Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Dược Hương Ở Trong Đầm Chú Hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc hiện nay là có rất nhiều kế hoạch, nhưng mà chủ yếu là phải nâng cao thực lực và ấn định đi đến cái di tích mà ngày xưa ông nội của cô bé Cận gì đó, mình quên bố tên rồi, nhưng đại khái là đã mất tích ở trong đó để tìm, tại vì nghe nói ở trong đấy có linh mạch của Dược Vương lưu lại. Thứ hai nữa là hắn còn phải nâng cao thực lực của mình, vì Thiện Băng Lam, sư phụ của Lăng Hiểu Sương, cũng cho hắn một cái địa chỉ của di tích mà có thể có linh tủy trì để nâng cao thực lực lên. Ở phía ngược lại thì những cái phe phái như Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông thì đang tìm cách tru sát Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Diệp Mặc tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Diệp Mặc rõ ràng là không biết Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đang làm cái gì. Lúc này hắn đã rời cách Đan Thành khoảng mấy trăm dặm. Vì Ninh Khinh Tuyết ở lại Đan Thành, vì để phòng ngừa chẳng may, Diệp Mặc cố ý mời Kỳ Bẩm giúp hắn bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 8. Đại Chú Sơn này cách Đan Thành không gần, nhưng so với Nam An Châu rộng lớn thì lại không tính là xa. Cho dù là Diệp Mặc cũng mất 3 ngày mới đến được một cái thôn trấn gần với Đại Chú Sơn, gọi là Mãng Sơn Trấn. Lúc này Diệp Mặc đeo cửu biến vào và biến thành một người đàn ông mặt đầy râu. Vùng này là vùng mà linh khí không được đầy đủ lắm, tu sĩ qua lại cao nhất cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc đeo cửu biến cũng không sợ người khác phát hiện. Diệp Mặc sau khi tiến vào Mãng Sơn Trấn liền cảm thấy kiến trúc và nhân khí ở đây quả thật không xứng. Rất nhiều kiến trúc xa hoa, thậm chí là sang trọng, nhưng người thì không nhiều. Tuyệt đại đa số là trúc cơ, cho dù là kim đan cũng không nhiều, còn tu sĩ Nguyên Anh thi thoảng mới gặp một người. Để bản thân mình không lộ vẻ kỳ lạ và đặc biệt, Diệp Mặc đem tu vi biểu hiện ở trúc cơ hậu kỳ. Hắn chỉ biết là cha của Cận Chi Hằng, là Cận Tiên Quý, sau khi đến Đại Chú Sơn tìm linh mạch Dược Vương thì không quay về nữa. Còn có phải bị rơi xuống Đại Chú Sơn hay không thì hắn không biết. Phạm vi của Đại Chú Sơn này cũng mấy trăm dặm vuông. Diệp Mặc biết một khu vực rộng mấy trăm dặm mà tìm một cái linh mạch thì rõ ràng là vô cùng khó khăn. Mặc dù hắn nhiều lần hỏi thăm Cận Chi Hằng, nhưng Cận Chi Hằng lúc đó quá nhỏ, căn bản nói không rõ. Hơn nữa năm đó người đi cùng với cha của Cận Chi Hằng đến Đại Chú Sơn không quay trở về, cho nên muốn hỏi người khác cũng không có chỗ để hỏi. Cái này phần trước thì như nói là ông nội, phần này nói là cha. Anh bạn có phải đến Đại Chú Sơn tìm di tích thượng cổ không? Diệp Mặc vừa vào Mãng Sơn Trấn thì một gã tu sĩ trúc cơ xấu xí không biết từ chỗ nào chui ra trước mặt Diệp Mặc, nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ di tích thượng cổ của Đại Chú Sơn người đi đầy đường đều biết cả sao, như vậy thì còn tìm kiếm quái gì nữa? Trong một góc mà Diệp Mặc không để ý, có một tu sĩ trúc cơ bình thường sau khi nhìn thấy Diệp Mặc nhất thời lộ vẻ vui mừng, rồi lập tức xoay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Đại Chú Sơn này có di tích thượng cổ sao? Hồi lâu Diệp Mặc mới lên tiếng hỏi. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí sửng sốt một chút, lát sau định thần lại có chút hiểu ra. Hóa ra anh bạn tới đây không phải là vì di tích, thế nhưng Đại Chú Sơn đúng là có di tích thật. Hầu Tiêm, anh lại ở đó lừa gạt người ta rồi. Một tên thanh niên anh Tuấn có vóc người thon dài đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Anh chắc là mới tới trấn Mãng Sơn phải không? Không nên tin lời nói của Hầu Tiêm, anh ta khoác lác thôi, làm gì có nhiều di tích như vậy. Tên tu sĩ trúc cơ xấu xí thấy tên thanh niên anh Tuấn này lập tức biến sắc, thậm chí còn không chào hỏi Diệp Mặc đã xoay người rời đi, chốc lát không thấy bóng dáng. Diệp Mặc quan sát thanh niên anh Tuấn này một chút, tu vi cũng là trúc cơ. Hơn nữa là trúc cơ đại viên mãn, thoạt nhìn thái độ làm người rất chân thành. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác lời nói của y cũng không chân thực bằng cái tên gọi là Hầu Tiêm kia. Đây cũng không phải là vì hắn có lý do gì đó mà chỉ dựa trên trực giác thôi. Anh lần đầu tiên đến trấn Mãng Sơn phải không? Tôi là Đoàn Diệp Thái, đã ở trấn Mãng Sơn này nhiều ngày. Người vừa rồi tên là Hầu Tiêm, chuyên môn lừa gạt những tu sĩ từ bên ngoài tới, cho nên không nên tin hắn. Đoàn Diệp Thái dùng giọng nói hòa hoãn, khuôn mặt cười, làm cho người nghe có cảm giác chân thành hơn cái tên Hầu Tiêm kia nhiều. Diệp Mặc ôm quyền hỏi lại, vậy xin hỏi anh Đoàn, ở Đại Chú Sơn này có thật là có di tích thượng cổ hay không? Đoàn Diệp Thái khẽ cười. Điểm ấy thì có thể nói là Hầu Tiêm không hoàn toàn lừa gạt anh. Di tích thượng cổ của Đại Chú Sơn thì mọi người đều biết, thế nhưng không phải là chuyện của hiện tại, mà đó là việc của 10 năm trước. 10 năm trước ở Đại Chú Sơn truyền ra sự việc là phát hiện di tích thượng cổ, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều đến đây tìm kiếm. Sau này tu sĩ đến đây để tìm kiếm di tích thượng cổ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành phường thị quy mô nhỏ. Đó cũng là thời gian mà trấn Mãng Sơn được thành lập. Đã như vậy thì tại sao lại nói chuyện này là gạt người? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Đoàn Diệp Thái lắc đầu, bởi vì di tích thượng cổ không có thực. 6 năm trước, những người tìm kiếm di tích cuối cùng cũng tìm được một hồ dung nham rất lớn. Hầu như các tu sĩ khác đều cho rằng đó là lối vào. Kết quả hồ dung nham này đột nhiên nổ tung, tất cả tu sĩ đó đều không ai trở về. Lúc đó thì số lượng tu sĩ chết cũng phải lên hơn vạn người. Cho dù là đến tận bây giờ, cũng có thể đến phía bên ngoài hồ dung nham tìm kiếm được một ít pháp bảo và thi cốt của tu sĩ ở đó. Nếu người nào có vận khí tốt, thậm chí có thể tìm được một cái nhẫn chữ vật của các cao thủ kim đan. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc rằng có lẽ ông nội của Cận Chi Hằng cũng là bị người khác lừa gạt đi tới cái nơi mà căn bản không phải di tích thượng cổ, kết quả phải để mạng lại hồ dung nham. Đoàn Diệp Thái lại tiếp tục giải thích, sau khi hồ dung nham phát nổ cũng có rất nhiều cao nhân đến kiểm tra, thậm chí có cả tu sĩ hóa chân, thế nhưng không tra ra được gì. Ban đầu còn có người đến tìm kiếm pháp bảo và nhẫn chữ vật của các tu sĩ đã chết, nhưng sau này cũng dần ít đi. Hóa ra là vậy. Cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu rõ vì sao Mãng Sơn Trấn có thể được xây dựng tốt như vậy mà con người thì chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng linh khí ở đây thiếu thốn thì có vẻ cũng không phải là nơi có được dược vương linh mạch. Diệp Mặc khẳng định những lời này của Đoàn Diệp Thái không phải là giả, bởi vì hắn đều có thể đi hỏi người khác bất cứ lúc nào. Khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây thì Đoàn Diệp Thái lại cười ngăn cản hắn lại rồi nói, tuy rằng tin đồn Đại Chú Sơn có di tích thượng cổ là giả, thế nhưng cách Đại Chú Sơn không xa thì lại có một nơi có thứ tốt. Thấy Diệp Mặc bị lời nói của mình giữ chân lại, Đoàn Diệp Thái thong thả nói tiếp, ở đây cũng không phải chỗ để nói chuyện, mà anh bạn theo tôi. Diệp Mặc là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, đương nhiên sẽ không sợ Đoàn Diệp Thái có ý đồ gì với hắn, cho nên không cần hỏi gì mà liền đi theo y. Đoàn Diệp Thái đối với thái độ này của Diệp Mặc rất hài lòng. Hai người đi không xa đã tới một ngôi nhà gỗ rất xa hoa, hơn nữa ngôi nhà gỗ này còn có một tụ linh trận tốt, có thể nói là tốt nhất ở Mãng Sơn Trấn này. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc mới biết được nơi này là một linh tức lâu, có rất nhiều tu sĩ đến nghỉ ngơi, thậm chí đàm luận. Có mấy tu sĩ trúc cơ còn đang cao giọng bàn tán về đại hội Đan Vương ở Đan Thành mấy ngày trước. Diệp Mặc và Đoàn Diệp Thái chậm rãi bước lên tầng trên, nhưng vẫn chú ý nghe mấy người kia nói chuyện. Anh Hồng, anh nói Diệp Đan Vương kia thực sự lợi hại vậy sao? Một cô gái trên mặt có vết sẹo nghe được lão già gầy gò kia nói khoác lên không nhịn được mà hỏi một câu. Lão già gầy gò còn đang khoác lác cũng không nhìn cô gái trung niên mà lớn tiếng nói, đâu chỉ là lợi hại đâu. Lúc đó mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn không có mồi lửa kỳ dị, ngay cả đan hỏa cũng không có. Thế nhưng hắn không chỉ là đạt được danh hiệu đệ nhất ở vòng nhất, mà vòng 2 của cuộc thi, lại ở trên 12 bậc đan vương lấy ra tử quỳ hỏa, một đường sông tới, không có một đan vương nào có thể so sánh được. Ngay cả đan vương bán tiên là tử bán xương cũng thất bại dưới tay hắn. Tôi còn nghe nói là có một đan vương tên là Cửu Kiền nữa mà, tựa hồ không kém so với Diệp Đan Vương phải không? Một tu sĩ ở bên cạnh lại hỏi một câu. Biểu tình của lão già gầy gò càng trở nên đặc sắc. Đúng thế, đan vương Cửu Kiền cũng là một người cực giỏi, tham gia cuộc thi với thân phận là linh đan sư cửu phẩm, nhưng kỳ thực y là đan vương lục phẩm. Ở đan bậc thứ 10 y còn lấy ra thiên hỏa nhất đoá tử viêm. Nghe được lão già kia nói đến nhất đoá tử viêm thì rất nhiều tu sĩ đều âm thầm líu lưỡi, hiển nhiên là loại mồi lửa này họ chỉ được nghe nói đến mà thôi. Lão già càng được thế nói cho nước bọt văng tung tóe. Nhưng cùng lúc đó đan vương thất phẩm Diệp Mặc cũng duỗi tay lấy ra một mồi lửa khác. Các người có biết đó là mồi lửa gì không? Là mồi lửa gì? Và tu sĩ nhập tâm nghe chuyện vô thức hỏi một câu. Hắc hắc, đó cũng là một loại thiên hỏa, chính là vụ liên tâm hỏa. Cuối cùng Diệp Đan Vương dùng vụ liên tâm hỏa luyện chế ra thiên cấp thất phẩm đan dược, còn Cửu Kiền thì luyện chế thất bại. Lão già gầy gò nói đến đây, những tu sĩ trong phòng đều thở dài một tiếng. Anh Hồng, làm sao anh có thể biết rõ như thế? Lại có tu sĩ lên tiếng hỏi. Lão già gầy gò liền đắc ý nhướng mày nói, bởi vì ta được đến xem đại hội Đan Vương, khi đó ta cũng chỉ đứng cách Diệp Đan Vương có mấy trượng mà thôi. Lúc này cô gái mặt sẹo bỗng nhiên đứng lên run giọng hỏi, anh Hồng, anh mới nói cái người tên Diệp Đan Vương kia là Diệp Mặc sao? Thực sự là Diệp Mặc ư? Lão già gầy gò thản nhiên nói, khẳng định là Diệp Mặc. Hắn dùng tên giả là Lạc Tiểu Mặc, sau lại thừa nhận mình chính là Diệp Mặc. Hơn nữa còn có một thành trì riêng của mình gọi là Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi sẽ không nói khoác đâu. Lúc đó ở đại hội Đan Vương của Đan Thành có rất nhiều người xem thấy vậy. Cô không tin có thể đi hỏi. Lúc đó sẽ biết ông bát công tôi có phải là kẻ khoác lác hay không. Biểu tình của cô gái mặt sẹo rất kích động, giọng nói trở nên run rẩy. Anh Hồng, anh có thể cho tôi xem bức họa của Diệp Đan Vương được không? Tôi có thể cho anh linh thạch. Diệp Mặc nghi hoặc liền vận dụng thần thức nhìn cô gái đang kích động kia một chút. Hắn cũng không hiểu là cô vì sao phải kích động vì một đan vương không có quan hệ gì tới mình. Tu sĩ của tu chân giới cũng là người có lý tính, nhưng cô gái này chưa thấy qua mình thì đâu thể nào sùng bái mình được, không có lý. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát cô gái này một chút, xác định chưa từng gặp qua cô ta, hơn nữa cũng không nhận ra. Hắn không biết cô gái này vì sao kích động như vậy khi nghe được tên mình. Khi Diệp Mặc còn đang muốn lưu ý cô gái kia một chút thì Đằng Diệp Thái đã nói với hắn: "Anh bạn, tới rồi, ngồi đây đi." Sau khi mở cửa phòng thì Diệp Mặc phát hiện bên trong còn hai tu sĩ khác nữa, đều tu vi trúc cơ. Một người là hòa thượng, một người vóc dáng bình thường, tóc ngắn, một thân áo đen. Đoàn Diệp Thái mời Diệp Mặc ngồi xuống rồi nói: "Hai vị này là Lỗ Tức cùng với Lễ Tế Lỗi." Nói xong lại hướng về hai người bên trong: "Anh bạn này đi cùng với tôi." Diệp Mặc không đợi cho Đoàn Diệp Thái nói xong lập tức ôm quyền: "Tôi là Ninh Tiểu Ma, hân hạnh gặp các vị." Diệp Mặc khẳng định mấy người này không biết cái tên Ninh Tiểu Ma của hắn. Đoàn Diệp Thái chờ Diệp Mặc ngồi xuống liền nói: "Nếu tất cả mọi người đều đã làm quen thì tôi xin nói thẳng, anh Ninh, ở ngoại vi Đại Chú Sơn có một cái đầm lầy gọi là đầm Chú Hà, không biết anh Ninh có nghe nói qua chưa?" Diệp Mặc lắc đầu, hắn xác thực là chưa nghe nói qua cái gì là đầm Chú Hà, cũng không biết Đoàn Diệp Thái nói đến đầm Chú Hà là có ý gì. "Anh Lễ, anh nói đi, nơi đó do anh phát hiện mà." Đoàn Diệp Thái nói với tu sĩ tóc ngắn mặc thân đổ đen. Diệp Mặc đánh giá người này một chút, vừa rồi Đoàn Dược Thái giới thiệu y là Lễ Tế Lỗi, Diệp Mặc tới nơi này để tìm kiếm linh mạch Dược Vương, thế nhưng hắn đối với Đại Chú Sơn chưa quen thuộc, có thể nghe người này giới thiệu một chút cũng tốt. Lễ Tế Lỗi gật đầu: "Nửa tháng trước tôi và vài người bạn đi tới Đại Chú Sơn để tìm kiếm pháp bảo của những tu sĩ đã chết, nhưng lại ngửi được một mùi hương, tôi xác định đó là dược hương, tuyệt đối là dược hương. Hơn nữa mùi hương này có thể khiến người ngửi thấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nên tôi đoán chí ít phải là linh dược cấp 7 trở lên." Tuy rằng không phải là lần đầu nghe Lễ Tế Lỗi kể lại, thế nhưng Đoàn Dược Thái và Hòa Thượng Lỗ Tức vẫn rất chăm chú. Lễ Tế Lỗi tiếp tục nói: "Lúc đó chúng tôi đều rất kích động, cùng nhau nhắm phía mùi hương tỏa ra mà đi tới, thì phát hiện nó phát ra từ đầm Chú Hà. Nhưng khi chúng tôi tiến vào đầm Chú Hà thì lại kinh động một con yêu thú cấp 5. Tôi chắc chắn nó là con yêu thú cấp 5. Nó cũng là không chờ chúng tôi động thủ đã tức giận, kết quả hai người bạn của tôi đã ngã xuống ở đầm Chú Hà, thì một mình tôi trốn thoát." Nói tới đây, Lễ Tế Lỗi liền vô thức nhìn Diệp Mặc một cái, phát hiện Diệp Mặc cũng đang chăm chú lắng nghe, nên càng kích động nói tiếp: "Sau khi tôi trở về liền mời mấy người bạn khác đi tới, thế nhưng lúc đó lại không còn ngửi được mùi hương kia nữa, cho nên mấy người bạn đó nghĩ là tôi lừa họ, đều bỏ đi. Nhưng tôi vẫn một mình chờ đó, qua mấy canh giờ, quả nhiên tôi lại ngửi được mùi dược hương kia, hơn nữa nó không giống với mùi hương lúc trước, thế nhưng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng nửa nén hương." Lúc này Đoàn Diệp Thái liền ngắt lời y: "Sau khi chúng tôi nghe Lễ Tế Lỗi kể lại, cảm giác được đó có thể là dược viên thượng cổ, không chỉ tồn tại đã lâu, mà có thể có rất nhiều loại dược liệu." Lễ Tế Lỗi gật đầu: "Không sai. Và ngày sau đó tôi đều liên tục quan sát tính toán một chút, thì thấy được là khoảng buổi trưa mỗi ngày luôn có mùi dược hương tỏa ra, những lúc khác thì không có." Diệp Mặc chờ mấy người này nói xong bỗng nhiên hỏi: "Các anh muốn tôi cùng đi tìm kiếm cái dược viên kia phải không?" "Đúng thế, anh Ninh, con yêu thú cấp 5 tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ là con yêu thú cấp 5 sơ kỳ. Bốn người chúng ta đều là trúc cơ tầng 9, hơn nữa tôi còn có bùa chú khá cao cấp ở đây. Nếu chúng ta liên thủ hẳn có thể chế phục được nó." Đoàn Diệp Thái nói xong liền lấy ra một đạo bùa băng chùy cấp 6. Diệp Mặc gật đầu, nếu sử dụng băng chùy cấp 6 để đánh lén thì đúng là có thể khiến yêu thú cấp 5 thọ thương. Hơn nữa mấy người cùng vây công thì hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh như hắn thì một con yêu thú cấp 5 thì cũng chẳng đáng một cái tát. Thế nhưng Diệp Mặc không cự tuyệt, dù sao hắn vẫn không biết cái đầm Chú Hà kia ở đâu. Huống chi nghe ý tứ của Lễ Tế Lỗi thì diện tích của đầm Chú Hà này không nhỏ. Nếu một mình lọ mọ đi tìm không chừng là phải mất rất nhiều thời gian, chẳng thà tiện đường đi chung với mấy người để xem tình huống rồi tính. Thấy Diệp Mặc đồng ý, bọn người Đoàn Diệp Thái rất vui mừng, lập tức động thân. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên càng nhanh càng tốt. Mãng Sơn Trấn cách Đại Chú Sơn không xa, nhưng linh khí thiếu thốn như vậy làm sao có linh thảo cao cấp được. Vì thế sau khi nghe Lễ Tế Lỗi nói chuyện có linh thảo, Diệp Mặc lại càng chờ mong. Khiến Diệp Mặc không nghĩ đến chính là khi hắn và mấy người Đoàn Diệp Thái đi ra thì cô gái mặt thẹo kia đã đi. Hơn nữa Diệp Mặc sử dụng thần thức quét một vòng không ngờ lại không thấy cô ta trong phạm vi thần thức, hiển nhiên đã rời khỏi Mãng Sơn Trấn. Tuy rằng cảm thấy cô gái mặt thẹo này có chút kỳ quái nhưng Diệp Mặc không quá bận tâm. Tuy đầm Chú Hà cách Mãng Sơn Trấn không xa nhưng cũng không phải là gần. Nếu như Diệp Mặc chỉ có một mình thì chắc khoảng 2 canh giờ là đến. Thế nhưng đi theo đám người này thì phải mất cả ngày cả đêm. Lúc này mới tiếp cận ngoại vi đầm lầy. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một cái đầm lầy mênh mông vô bờ, nhưng đừng nói là mùi thơm của dược liệu, ngay đến cả mùi thối của đầm lầy cũng không ngửi được. Rất khó có thể tin được rằng trong cái đầm lầy này tồn tại một dược viên thượng cổ. Thần thức của Diệp Mạc tiến vào trong đầm nhưng căn bản không có một chút phản ứng nào, có thể thấy đầm lầy này còn lớn hơn so với lời của Lễ Tế Lỗi. Hơn nữa hắn phát hiện thần trí của mình chỉ có thể hoạt động ở phạm vi khoảng 200 dặm. Đầm lầy, nói cách khác thần thức của hắn bị đầm lầy hạn chế. Có thể hạn chế được thần thức thì ngoài việc những trận pháp thiên nhiên cùng với một số khu vực đặc thù thì chỉ có thể là do trận pháp mà con người bố trí. Nếu như thuận gió, chúng ta chỉ cần đứng đây chờ đến giờ ngọ là có thể ngửi được dược hương. Ngày trước tôi và mấy người bạn cũng chính là từ chỗ này đi về hướng đông hơn 50 dặm thì gặp phải con yêu thú cấp 5. Lễ Tế Lỗi dừng lại rồi chỉ vào đầm lầy phía trước mà nói. Cái đầm lầy này có một lực hút kinh khủng, càng vào trong lực hút càng lớn. Nếu như bốn người chúng ta cùng nhau tiến vào thì cho dù có bùa băng chùy cũng không phải đối thủ của con yêu thú cấp 5 kia. Đoàn Diệc Thái chủ động nói chuyện. Vị hòa thượng tên Lỗ Tức Đĩnh Đạc nói. Anh Đoàn là người có nhiều mưu kế, nếu anh có biện pháp gì tốt thì xin cứ nói thẳng ra, mấy người chúng tôi nghe anh là được. Đoàn Diệc Thái mỉm cười ôm quyền, đã như vậy tôi không khách khí nữa. Trong kia là một con cá sấu ba sừng đầm lầy rất dễ bị chọc giận. Tôi hiện giờ có một tấm da tốc phủ cấp năng, cho nên muốn chọn một người có tốc độ nhanh nhất trong bốn người chúng ta, sử dụng da tốc phủ để chọc giận yêu thú dẫn dụ nó ra. Sau khi ra ngoài ba người còn lại mai phục tập kích, cho dù yêu thú có lợi hại cũng không thể chống nổi băng chùy cấp 6 đánh lén. Nói xong y dừng lại một chút nói với vẻ ngại ngùng. Đáng tiếc là tôi là tu sĩ hệ thổ tốc độ chậm. Nói cách khác thì việc dẫn dụ yêu thú này chỉ có thể nhường cho người khác. Nếu không thì để tôi đi. Tôi mặc dù là tu sĩ hệ mộc thế nhưng có gia tốc phủ cấp 5 của anh Đoàn hẳn không thành vấn đề. Hòa thượng Lỗ Túc vẫn kiệm lời bỗng nhiên chủ động nói. Lễ Tề Lỗi lại lắc đầu, không được. Hình thể của anh quá lớn, mặc dù có gia tốc phù cấp 5 chắc cũng khó mà chạy được. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền cười nhạt, cái gì mà hình thể lớn với cả linh căn của tu sĩ, liên quan chó gì đến gia tốc phù. Hắn khẳng định là mấy tên này tới đây không chỉ một lần, kéo hắn theo nhất định là muốn để hắn đi dẫn dụ yêu thú, nói đơn giản là để cho hắn đi chịu chết. Một tu sĩ trúc cơ đi dẫn dụ một con yêu thú cấp 5, điều này không phải đi chịu chết thì là gì? Diệp Mặc khẳng định nếu đến cuối cùng mà hắn không đồng ý chuyện này thì nói không chừng ba người kia còn có biện pháp khác. Thế nhưng Diệp Mặc cũng vốn không định hợp tác với mấy người này, hắn đang muốn một mình tiến vào trong đầm lầy. Bỗng nhiên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, đúng là Lễ Tế Lỗi nói không sai, có mùi dược hương. Đã là buổi trưa rồi, mọi người có ngửi thấy mùi hương? Lễ Tế Lỗi kích động nói. Lỗ Tức và Đoàn Diệc Thái gật đầu hiển nhiên đều ngửi được. Lần này Diệp Mặc không đợi ba người bày trò liền nói thẳng, để tôi đi. Công pháp phi hành của tôi rất tốt. Nói xong Diệp Mặc xoay người xông vào đầm lầy, căn bản không cần đến gia tốc phù. Hắn biết mùi dược liệu chỉ tỏa ra trong thời gian một nén nhang, đâu dám chần chừ, càng không cần phải suy nghĩ đã tiến vào. Nghe được Diệp Mặc nói hắn sẽ đi, ba người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng không chờ bọn họ nói thì Diệp Mặc đã lao vút vào đầm lầy. Chờ chút đã, còn gia tốc phù. Đoàn Diệc Thái vừa nói xong câu đó, cái bóng của Diệp Mặc đã không thấy đâu nữa. Anh Đoàn, làm sao bây giờ, hắn không sử dụng gia tốc phù. Lễ Tế Lỗi có chút thất vọng. Lỗ Tức lắc đầu, có lẽ người này muốn đi tìm cái chết, chúng ta nên trở lại tìm người khác đi. Đoàn Diệc Thái cũng thở dài một tiếng, tên Ninh Tiểu Ma này là người có điều kiện tốt nhất rồi. Khi hắn ngửi thấy mùi dược liệu liền nhịn không được mà xông vào, hiển nhiên là một gã tu sĩ tham lam. Đáng tiếc hắn không cầm theo gia tốc phù của chúng ta, cho dù có chết cũng chẳng có chút lợi ích nào. Nói xong y lại trầm ngâm chốc lát rồi nói, hai chúng ta cứ đây chờ một lát, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Mặc cũng không biết gia tốc phù bị Đoàn Diệc Thái động tay động chân, mà cho dù là biết hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn là một luyện đan sư, hơn nữa còn là đan vương thất phẩm, cũng đã gặp được linh thảo cấp 8, thậm chí cấp 9 kiểu Thải Liên cũng thấy. Thế nên hắn chỉ vừa ngửi thấy mùi dược liệu đã biết đây ít nhất là dược liệu cấp 9, thậm chí vượt qua. Vượt qua dược liệu cấp 9 thì chính là tiên dược, không thì cũng là đẳng cấp cao không tưởng nổi. Vì thế Diệp Mặc đâu còn tâm tình cùng mấy người Đoàn Diệc Thái rông dài, trực tiếp chạy ào vào trong đầm. Diệp Mặc đi không đến 200 dặm đã gặp một con yêu thú cấp 5. Hắn không cần nhìn cũng biết đây là yêu thú mà Lễ Tế Núi nói. Rất rõ ràng Lễ Tế Lỗi đã nói sai, con yêu thú cấp 5 này căn bản chỉ là yêu thú bình thường tại ao đầm mà thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với mùi dược liệu. Điều duy nhất liên quan là con yêu thú này nó nằm trên đường đi thông đến dược viên theo mùi hương chỉ dẫn. Cho dù mấy người Đoàn Diệc Thái tiêu diệt yêu thú này rồi thì cũng không thể thấy cái bóng của dược viên. Tuy là yêu thú cấp 5 thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần thể hiện ra khí thế là đủ khiến nó không dám động đậy. nào dám đi gây phiền phức cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không tìm nó gây phiền phức, đối với nó đã cảm ơn ông trời. Cũng may Diệp Mặc cũng không tìm con yêu thú cấp 5 này gây phiền phức, trong nháy mắt vọt qua rồi biến mất vào sâu trong đầm lầy. Càng vào sâu trong đầm lầy, Diệp Mặc càng cảm giác lực hút của nó càng lớn, tựa hồ tùy lúc đều có thể hút hắn xuống. Điểm này thì Lễ Tế Lỗi nói không sai, vì thế hắn tiến vào càng sâu, tốc độ càng bị chậm lại. Diệp Mặc lại bay thêm khoảng 500-600 dặm, chỉ thấy mùi hương của dược liệu dần nhạt đi. Hắn đoán chừng là mùi hương này sẽ chỉ tỏa ra trong thời gian rất ngắn, cho nên lập tức đẩy nhanh tốc độ. Thình thịch, một tiếng vang lớn phát ra từ trong đầm, một con cự xà hơn 10 trượng từ trong đầm vọt ra. Nó ló cái đầu ra ngoài nhắm hướng Diệp Mặc, phun ra một tia nước đen thùi lùi. Hiển nhiên là do Diệp Mặc đã hiên ngang bay qua địa bàn của nó làm nó tức giận. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, toàn lực bỏ chạy, nhưng lại không chú ý phần thân của con rắn được giấu trong đầm. Giờ mới nhận ra con rắn này chính là yêu thú cấp 6 đỉnh phong Vân Xà đầm lầy. Sau khi thấy rõ yêu thú, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Vân Xà cấp 6 tuy rằng lợi hại nhưng chưa tới cấp 7. Nếu đạt đến cấp 7 rồi thì hắn chỉ có nước chạy dài. Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ, khẽ động ý niệm, đại đỉnh tám cực được lấy ra. Lúc này tuy rằng chưa hoàn toàn tuế luyện nhưng mà so với hồi vẫn chân điện đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Mặc chí ít đã tế luyện được cấm chế tầng 3, sử dụng cũng càng trở nên dễ dàng hơn. Ở đây là dưới đáy vùng đầm lầy cho nên không lo có người ngoài, hơn nữa lại đối địch với một con văn xà cấp 6 đỉnh phong cực kỳ hung hãn, vì thế Diệp Mặc căn bản không cần nương tay. Vừa ra tay, hắn không chỉ lấy ra đại đỉnh tám cực mà ngay cả tử đao cũng lấy ra. Đại đỉnh tám cực vừa mang ra xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, hình thành một vòng đỉnh ảnh không có lỗ hổng. Tia nước đen thùi lùi của văn xà liền bị đỉnh ảnh hoàn toàn chặn lại, không thể tiếp cận tới gần Diệp Mặc. Yêu thú văn xà không ngờ rằng một kích phẫn nộ của mình lại bị Diệp Mặc chặn lại dễ dàng như thế. Nhưng không chờ nó ra chiêu tiếp thì tử đao của Diệp Mặc đã bổ ra. Ánh đao màu tím như pháo hoa dày đặc đem yêu thú văn xà hoàn toàn bao vây. Hơn nữa ánh đao màu tím này không ngừng lóe lên, yêu thú văn xà nhất thời kinh hoàng, cái đuôi lớn của nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, yêu lực chân nguyên cường đại phóng ra, va chạm với ánh đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra những âm thanh đụp bụp, giống như đánh vào một tầng da thuộc. Sau một lát thì văn xà bị ánh đao màu tím cuốn lấy, bỏ lại mấy miếng vảy lớn, trên mình đã có thêm hơn chục vết máu. Văn xà giận dữ phát ra âm thanh nặng nề gào thét, lần nữa phun ra vô số tia nước màu đen. Những tia nước này đều mang theo yêu nguyên cường liệt và mùi hôi thối nồng nặc, không ngờ chẳng kém so với ánh đao của Diệp Mặc chút nào. Đáng tiếc chính là đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc nó quá mức cường đại. Hơn nữa không chỉ chân nguyên của Diệp Mặc vô cùng hùng hậu mà thần thức quán cũng chẳng kém tu sĩ nguyên anh đỉnh phong. Cho nên văn xà chỉ có thể đánh vào đỉnh ảnh để vang lên những tiếng ầm ầm, chứ không thể mảy may lay động đại đỉnh, chứ càng không cần nói đến việc đánh vào cơ thể của Diệp Mặc. Tuy rằng đại đỉnh tám cực này rất cường đại, thế nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy có chút áp lực. Lực hút cường đại của đầm lầy rất kỳ quái, tựa như không thời khắc nào là không tồn tại. Hắn một bên phải chiến đấu với văn xà, một bên chống lại lực hút của đầm Chu Hà. Ai mà biết được là nếu bị hút vào đó thì hắn sẽ bị cái gì? Những tia nước đen thùi lùi vẫn cứ được văn xà phóng ra, va chạm với đại đỉnh tám cực, liên tục phát ra những âm thanh nặng nề. Lần này Diệp Mặc không chút do dự xuất ra Huyễn Vân Trận Sắt Đao. Hắn không muốn mất thời gian chiến đấu với văn xà nữa, vì ở đây hắn có chút cảm giác không ổn. Diệp Mặc xuất ra Huyễn Vân Trận Sắt Đao là có ý muốn gây khốn văn xà, sau đó dùng một chiêu giết nó. Con văn xà tựa như cảm giác được Diệp Mặc không phải tu sĩ dễ bắt nạt. Ngay sau khi thất bại lần tấn công vừa rồi, nó liền xoay người bỏ chạy, thậm chí đến đao quang của tử đao cũng không quan tâm, để cho tử đao bổ ra vết máu sâu cả nửa thước trên người. Diệp Mặc không đuổi kịp, con văn xà này trốn quá nhanh, nếu như nó chậm một chút, chờ khi Huyễn Vân Trận Sắt Đao hình thành thì nó cũng không thoát được. Diệp Mặc cũng không có tâm tình đuổi theo văn xà, huống chi Diệp Mặc biết coi như hắn có đuổi theo vào trong đầm lầy để giết nó thì cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc ngừng lại, vừa rồi đánh nhau với văn xà một trận khiến mùi hương của dược liệu hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn không biết được mùi hương dược liệu xuất phát từ đâu. Trước mặt là vùng đầm lầy mênh mông vô bờ, không có chút dấu vết của linh dược. Hiện tại không có mùi vị gì của dược liệu, mà thỉnh thoảng chỉ có mùi hôi thối của đầm lầy bốc lên, và còn cái lực hút kỳ quái không ngừng tăng mạnh. Ngụy Thông, cậu xác nhận tên kia là Diệp Mặc sao? Lúc này ở một nơi không xa Trấn Mãng Sơn, một gã tu sĩ hư thần đỉnh phong đang nhìn chằm chằm vào một tu sĩ kim đan trung kỳ mà hỏi. Bên cạnh còn một gã nữa cũng có tu vi hư thần. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ lập tức trả lời. Văn bối không dám nói dối. Văn bối tin rằng cái tên râu ria tiến vào Mãng Sơn trấn tính là Diệp Mặc. Văn Bối đã từng gặp qua Diệp Mặc một lần, tuy rằng hắn sử dụng pháp bảo ẩn nấp, thế nhưng Văn Bối dự cảm đó chính là hắn. Vậy hiện tại hắn đâu? Tên tu sĩ hư thần gật đầu hỏi tiếp, giọng nói trở nên hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên là đáp án của tên tu sĩ họ Ngụy khiến cho y rất thỏa mãn. Hắn và vài tên tu sĩ trúc cơ nghị luận ở trên lầu linh tức của trấn Mãng Sơn một hồi, sau đó rời khỏi Mãng Sơn trấn đi đầm Chú Hà. Tốt, cậu có thể đi. Tên tu sĩ hư thần này nói xong liền phất tay một cái, một mồi lửa đã đem Ngụy Thông bao trùm tiêu diệt. À, vốn nghĩ rằng là cung cấp tin tức về Diệp Mặc thì có thể vừa báo thù Diệp Mặc, tiện thể có thể nhận được chút chỗ tốt, Ngụy Thông căn bản không nghĩ tới mình lại có kết cục này. Nhìn Ngụy Thông nhanh chóng bị đốt thành tro, tên tu sĩ hư thần còn lại có chút kỳ quái lên tiếng. Kim sư huynh, làm sao anh biết tên Ngụy Thông này có thể biết được hướng đi của Diệp Mặc? Vị trưởng lão hư thần kia lạnh lùng cười nói. Tên Diệp Mặc kia gian trá như quỷ, muốn nhờ bọn họ ngăn chặn hắn là điều tuyệt không có khả năng. Hơn nữa ở Đan Thành với địa vị của hắn thì cũng không cho phép những người không có quan hệ tới gần. Cũng may hắn lúc trước là thu con nhóc Cận Chi Hằng kia làm đồ đệ, đã đắc tội với vài tên tu sĩ, mà Ngụy Thông này là một trong số đó. Lúc đó Diệp Mặc ỷ vào cường thế cưỡng chế đòi lại tiểu viện gán nợ sắp thuộc về mấy người Ngụy Thông, còn đuổi mấy người Ngụy Thông ra ngoài. Ta chỉ tìm được một mình Ngụy Thông, còn mấy tên kia không biết đã đi đâu. Lúc ta tìm được tên Ngụy Thông này, hắn chỉ nói là sẽ tìm ra Diệp Mặc, chứ không có khẳng định là Diệp Mặc sẽ đến Đại Chú Sơn. Thế nhưng hắn chắc chắn đã biết được điều gì đó, cho nên ở Đại Chú Sơn há miệng trở sung, không ngờ thực sự hắn lại thành công. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ kinh ngạc thốt lên, vậy mà cũng được sao? Tên tu sĩ hư thần gọi là Kim Sư Huynh gật đầu. Ngụy Thông tuy là không biết Diệp Mặc tới Đại Chú Sơn để có chuyện gì, vì thế hắn không dám khẳng định. Tôi cho hắn 100.000 linh thạch thượng phẩm, lại nói nếu hắn tìm được tung tích của Diệp Mặc thì sẽ cấp thêm cho hắn một viên thảo hoàn đan, vì thế hắn vẫn canh giữ ở chỗ này. Sau khi tìm được tung tích của Diệp Mặc thì lập tức báo cho ta biết. Dừng một chút, giọng nói của tên trưởng lão hư thần càng âm lãnh. Bất luận là tên Diệp Mặc kia tới đó làm gì, ta đều phải câu hồn hắn để luyện phách. Dám giết chết đệ tử Sải Không của ta, nếu như ta không giết hắn thì Kim Khải Ti ta không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Địa Ma Tông nữa. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ gật đầu. Nếu hắn còn ở trong Đan Thành thì chúng ta thật ra không cách nào giết hắn, nhưng nếu hắn đã đi ra rồi thì đó là tự mình gây nghiệt. Kim sư huynh, chúng ta đi luôn bây giờ thôi. Tên Kim sư huynh gật đầu. Trên người Diệp Mặc có hai mồi lửa kỳ dị, vạn nhất mà rơi vào tay Lôi Vân Tông vậy thì đâu có phần cho Địa Ma Tông ta nữa. Đi. Thân hình hai người chỉ lóe lên liền biến mất tại Mãng Sơn trấn, không đến một canh giờ đã đến rất gần với đầm Chú Hà. Lúc này ở ngay bên ngoài đầm Chú Hà, Lễ Tế Lỗi cau mày. Anh Lỗ, anh Đoàn, tôi thấy cái tên họ Ninh này chết chắc rồi, mấy người chúng ta đã đợi cả canh giờ, chúng ta nên đi về trước, sau lại tìm người khác thôi. Đoàn Dược Thái thở dài một tiếng, chỉ có thể làm như vậy, thật không biết tên kia làm sao mà sống được tới bây giờ. Sao lại có cách hành xử và làm việc ngu ngốc đến thế? Chỉ sợ hắn chưa bao giờ thấy qua thứ tốt, cho nên mới ngửi được chút mùi dược liệu đã làm hắn nóng cái đầu lên. Tên họ Ninh mà các người nói có phải là một tên râu rậm không? Đột nhiên có một thanh âm xuất hiện bên tai của Đoàn Dược Thái. Ba người Đoàn Dược Thái lập tức quanh đầu lại kinh hoàng, liền thấy phía sau họ không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai người, còn nếu bọn họ không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Coi như là thằng ngốc thì ba người Đoàn Dược Thái cũng biết tu vi bản thân không thể so với hai người này. Đoàn Dược Thái lập tức cung kính khom người đáp, hồi bẩm hai vị tiền báo, tên Ninh Tiểu Ma đúng là một người râu rậm. Hắn và chúng tôi hẹn ước là tiến vào trong đầm Chú Hà tìm kiếm linh thảo, thế nhưng hắn lại tự mình chạy vào trước, thậm chí không thèm nói với chúng tôi một câu. Chúng tôi vẫn ở đây chờ hắn đến tận bây giờ, vậy mà không thấy hắn trở ra, tôi sợ rằng hắn đã lành ít dữ nhiều. Không thể không nói, Đoàn Diệp Thái biết tùy cơ ứng biến, chỉ nói mấy câu đã kể lại rõ ràng rành mặt, không chút lắp bắp nào. Hắn đi về phía đó sao? Tên tu sĩ không có nói gì hỏi thêm một câu. Cho dù là Đoàn Diệp Thái cũng có chút khẩn trương, bởi vì câu hỏi của tên tu sĩ kia căn bản không có bất kỳ biểu tình gì. Giọng nói giống như là biến y thành một kẻ đã chết vậy, khiến Đoàn Diệp Thái không thể thong dong như vừa rồi, chỉ có thể chỉ về hướng đông, nói với giọng kính cẩn. Vâng, thưa tiền bối, chính là hướng đó. Không đợi y trả lời hết câu, tên tu sĩ kia đánh ra ba quả hỏa cầu, ba người Đoàn Diệp Thái căn bản không kịp phản ứng đã hóa thành tro bụi. Hiển nhiên hai tên này chính là hai gã tu sĩ hư thần của Địa Ma Tông truy sát Diệp Mặc. Bọn họ lúc này càng thêm xác định người mà Ngụy Thông nói chính là Diệp Mặc, bởi vén dùng tên giả họ Ninh, mà vợ của hắn là Ninh Kinh Tuyết cũng họ Ninh. Diệp Mặc lúc này đang có một vấn đề khó hiểu, chính là hắn đã đi vào gần cả ngàn dặm trong vùng đầm lầy này. Theo lý thuyết thì không có loại linh thảo nào tỏa được mùi hương xa cả ngàn dặm cả. Lẽ nào thực sự là tiên thảo sao? Vừa nghĩ tới tiên thảo thì trong dòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Vấn đề then chốt chính là tiếp tục tìm kiếm hay ở lại chỗ này chờ đợi mùi hương lần nữa tỏa ra. Nếu như ở đây chờ thì không biết là dược liệu có phát sinh thêm chuyện gì trong vùng đầm lầy hay không. Hơn nữa ở đây còn có lực hút rất cường đại, với cả cái loại mùi hôi thối không dễ ngửi, có lẽ nên tiến nhập vào trong thế giới trăng vàng để chờ đợi thì hơn. Thế nhưng coi như ở đây không có những tu sĩ khác thì Diệp Mặc cũng không muốn tùy tiện đi vào thế giới trăng vàng. Đó là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Một khi thế giới trăng vàng mà bị bại lộ, hắn thậm chí ngay cả một nơi đặt chân cũng không còn. Hắn không thể, giống như Sở Cửu Vũ, cũng không có châu bò như Sở Cửu Vũ. Chỉ khi nào đến ranh giới sống chết, hắn mới có thể dùng thế giới trăng vàng. Khi Diệp Mặc còn lo lắng ở đây đợi đến ngày mai, hay là quay về vùng ngoại vi đầm lầy để chờ, thì liền có hai luồng thần thức cường đại quét tới. Tù sĩ hư thần. Toàn thân Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh, lập tức lấy ra tử đao, thiêu đốt một ngụm tinh huyết, không chút nghi ngại liền chạy nhanh vào chỗ sâu nhất trong đầm lầy, thậm chí còn không kịp phát động ngũ hành độn pháp. Tu sĩ hư thần tìm tới đây hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, bất luận đối phương là có đúng để tìm hắn hay không thì cũng không muốn gặp. Diệp Mặc nhanh chóng lao đi 200 dặm liền thấy một cảm giác trắc trở, lực hút của đầm lầy khiến hắn không thể đi nhanh hơn. Cảm nhận bản thân tạm thời thoát ly phạm vi thần thức phía sau, Diệp Mặc không cần nghĩ trực tiếp tiến vào thế giới trăng vàng. Sau đó lại điều khiển thế giới trăng vàng chìm sâu vào trong đầm lầy. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục chạy trốn thì chỉ trong chốc lát, hắn sẽ lại bị thần thức của tu sĩ hư thần bao phủ tới. Lúc trước hắn thiêu đốt tinh huyết để chạy ra khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ hư thần. Một khi bị thần thức của nó lần nữa thấy được thì hắn khẳng định không dễ dàng thoát qua như vừa nãy. Tìm được hắn rồi. Có thể đi vào đến đây, hiển nhiên không phải tu sĩ trúc cơ, nhất định là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Tên ngụy thông kia chết không vô ích rồi. Tên tu sĩ họ Kim sau khi đảo thần thức quét được Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tên hư thần còn lại gật đầu, vừa định dùng tốc độ lao tới chỗ Diệp Mặc để ngăn cản hắn, nhưng lại phát hiện Diệp Mặc trong chớp mắt đã đẩy nhanh tốc độ, thoát khỏi phạm vi thần thức của họ. A. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ a một tiếng, hiển nhiên kinh ngạc với tốc độ của Diệp Mặc. Tên tu sĩ hư thần đỉnh phong thản nhiên nói, không cần kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã thiêu đốt một ngụm tinh huyết, tuy rằng trốn khỏi thần thức của chúng ta, nhưng đây chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ở trong đầm chú Hà hắn làm như vậy chính là muốn chết. Chúng ta chỉ cần đi nhanh hơn một chút, không tới nửa nén hương là có thể tóm được hắn rồi. Thời gian nửa nén hương rất nhanh qua đi rồi cả một nén hương cháy hết. Hai tên tu sĩ hư thần ngừng lại, sắc mặt tên hư thần đỉnh phong có chút quái dị. Hắn không thể ngờ được Diệp Mặc thực sự chạy thoát. Hắn thoát rồi sao? Lẽ nào hắn có bí pháp chạy trốn hoặc là bùa chú cấp cao? Sắc mặt tên tu sĩ hư thần trung kỳ cũng không tốt chút nào. Tên tu sĩ hư thần đỉnh họ Kim lắc đầu. Nếu như hắn có bí pháp chạy trốn và bùa chú cao cấp thì sẽ không thiêu đốt tinh huyết của mình. Tôi đoán là hắn có phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh, giống như khi hắn rời khỏi Đan Thành vậy. Ai cũng cứ nghĩ là hắn đang bế quan, nhưng trên thực tế thì hắn đã luồn tới đầm chú Hà rồi. Diệp Mặc căn bản không dám ra khỏi thế giới trăng vàng, thậm chí là một ít trận pháp quan sát cũng không dám ném ra ngoài. Đó là hai tên tu sĩ hư thần, vạn nhất bị phát hiện nhất định hắn chỉ có con đường chết. Nếu nó không dám ra ngoài vậy thì Diệp Mặc dứt khoát ở lại trong thế giới trăng vàng tu luyện. Nhưng có điều, mặc dù khổ trúc và một cái linh mạch có thể duy trì, nhưng là nó không sinh trưởng tốt cho lắm, cho nên Diệp Mặc không dám khổ luyện bên cạnh khổ trúc. Hắn thấy Tuyết Nhung Hồ trong thế giới trăng vàng liền nghĩ đến một việc, nếu để cho Tuyết Nhung Hồ ra ngoài tìm cái nơi phát sinh mùi dược hương, nói không chừng hiệu quả hơn với mình tự kiếm. Tuyết Nhung Hồ tu chân giới được xưng là tầm linh thú, vậy thì khả năng đi tìm linh thảo của nó sao có thể không tốt được. Ngày trước Viên Quan Nam có thể tìm được lượng lớn linh thảo vẫn trần điện chính là nhờ có Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ. Ba ngày trôi qua, tu vi của Diệp Mặc cũng chả tăng lên được bao nhiêu, chỉ là chân nguyên của Nguyên Anh tầng 5 được cô đọng một chút thôi. Diệp Mặc biết rằng cứ tu luyện như vậy thì 3 năm nữa hắn cũng không nhất định tăng được lên Nguyên Anh tầng 6, chứ đừng nói đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lượng linh khí mà hiện tại hắn cần nó quả thực quá kinh khủng. Có lẽ chân nguyên và thần thức cường đại cùng với thời gian tu luyện của hắn có quan hệ tới linh khí. Vài ngày trôi qua không có chút tăng tiến nào, Diệp Mặc không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Hắn đã đưa được một cái trận pháp quan sát ra ngoài. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn nhìn qua trận pháp thì thấy không phải màu đen thùi lùi của đầm lầy, mà là một mảng đen kịt của lòng sông. Nói cách khác, thế giới trăng vàng của hắn ở dưới lực hút của đầm lầy cũng đã không còn ở trong vùng đầm lầy nữa. Diệp Mặc lập tức rời khỏi thế giới trăng vàng, đứng ở bên cạnh lòng sông. Ở chỗ này còn không thấy bầu trời, hiển nhiên ở trong lòng đất rồi. Thật không ngờ là dưới lòng đất còn có một cái lòng sông lớn như vậy, còn có một thế giới riêng. Thật không biết là đầm lầy làm cách nào đưa hắn tới đây. Lòng sông băng lãnh đen kịt này vẫn chảy xuôi dòng nước bùn đầm lầy có chút hôi tanh. Hiển nhiên là thế giới trăng vàng được đầm lầy cuốn trôi đến đây. Bởi vậy có thể thấy được đầm lầy chảy xuôi dòng chứ cũng không phải đứng bất động. Diệp Mặc không do dự đem Tuyết Nhung Hồ thả ra. Sau khi Tuyết Nhung Hồ đứng cạnh lòng sông đen ngòm liền hít hởi một chút như có nghiệp vụ. Nó lập tức chạy ngược với phương hướng vừa tới. Phương hướng mà Tuyết Nhung Hồ chạy đi càng ngày càng thấp xuống. Diệp Mặc cảm giác chính mình hình như đang liên tục đi sâu vào lòng đất. Chạy theo phía sau Tuyết Nhung Hồ 3-4 giờ liền, Tuyết Nhung Hồ đã xuyên qua lòng sông dài chạy xuống thêm 2 giờ nữa nó mới chậm dần lại. Cuối cùng nó dừng lại trước một cái khe sâu đen thăm thẳm. Khe sâu hun hút và thẳng tuột, bất luận là độ dài hay chiều sâu thì thần thức của Diệp Mặc không thể quét đến tận cùng, giống như là có kích thước vô cùng vô tận vậy. Mà cái khe này nó chỉ rộng lối vào khoảng một thước, mà có khi còn chưa đến một thước nữa. Tuyết Nhung Hồ đứng trên khe nứt quay đầu lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày hỏi: Mày có ý gì? Lẽ nào mày muốn đi vào trong cái khe đó sao? Thực lòng mà nói thì tuy Diệp Mặc đã có tu vi Nguyên Anh tầng 5, thế nhưng muốn hắn không chuẩn bị chút nào mà tiến vào một cái nơi, ngay cả thần thức cũng không thăm dò được, thì hắn cũng có chút do dự và sợ. Ai biết được cái khe này có giống với vùng đầm lầy hay không, vừa đi vào được một chút đã bị hút tụt vào trong. Nếu như không phải có thế giới trăng vàng thì Diệp Mặc khẳng định bên trong vùng đầm lầy này, hắn không biết sẽ bị hút đến địa phương nào, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Coi như là hắn có thế giới trăng vàng thì hiện tại cũng đã bị hút tới đây. Nếu như tiến vào cái khe này rồi lại bị hút, ai biết được cuối cùng hắn còn bị hút đến nơi nào nữa. Thế nhưng Diệp Mặc không ngờ là Tuyết Nhung Hồ lại cố sức mà gật đầu, rõ ràng đang trả lời câu hỏi khi nãy của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng không nghĩ đến việc tiến vào, thế nhưng ở đây cũng không có lối ra khác. Coi như hắn có muốn đi ra thì cũng có nhiều khó khăn. Ngoại trừ nghe theo lời quân sư Tuyết Nhung Hồ thì hắn căn bản không đưa ra được chủ ý. Ngay tới đây Diệp Mặc lấy tử đao rồi nói với Tuyết Nhung Hồ: Vậy mày đứng lên vai tao, tao với mày xuống. Tuyết Nhung Hồ cũng không suy nghĩ nhảy tót lên vai Diệp Mặc. Diệp Mặc lại đạp trên tử đao bay vào trong cái khe. Hắn làm người dứt khoát, nếu chưa đưa ra quyết định vậy thì khẳng định sẽ do dự, thậm chí là không xuống. Thế nhưng một khi đã quyết thì sẽ không còn chút do dự nào nữa. Lúc này hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu như có bất cứ vấn đề gì sẽ trốn ngay vào thế giới trăng vàng. Diệp Mặc vừa bay vào trong cái khe thì lập tức có một lực hút kinh khủng truyền tới. Không ngờ thực sự có lực hút, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. So với lực hút của vùng đầm lầy thì có thể coi là chín châu so với một sợi lông. Diệp Mặc lập tức biết chuyện không ổn, loại lực hút này căn bản không phải người như hắn có khả năng chống đỡ. Đừng nói là hắn mà cho dù là tu sĩ thừa đỉnh cũng đỡ không nổi. Dưới lực hút này cho dù hắn có muốn bay ngược lên cũng là chuyện tuyệt vọng. Cái khe này quả nhiên không có nơi nào so sánh được. Nếu như bản thân hắn không có thế giới trăng vàng thì đã mắc mưu Tuyết Nhung Hồ rồi. Tên nhóc này căn bản không biết bên trong khe này nguy hiểm như thế nào mà lại dám xúi mình bay vào đây. Nếu như cái khe này đủ sâu thì cho dù phía dưới có là nước hay thứ mềm mại, Diệp Mặc cũng khẳng định không còn đường sống với tốc độ này. Diệp Mặc căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng, lập tức mang theo tử đao và cả Tuyết Nhung Hồ chui tọt vào thế giới trăng vàng. Quả nhiên sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc thấy trong mắt Tuyết Nhung Hồ lộ ra sự kinh hãi tột độ. Hiển nhiên nó cũng bị chuyện vừa rồi dọa cho vãi đái. Diệp Mặc cũng không tức giận nhưng liếc mắt nhìn nó mà nói: Nếu như không phải tao có bản lĩnh, sớm đã bị mày hại chết rồi. Tuyết Nhung Hồ tuy rằng sợ hãi thế nhưng nghe được Diệp Mặc nói trên mặt cũng lộ ra chút khinh thường. Hiển nhiên là nó cho rằng không phải Diệp Mặc có bản lĩnh mà nhờ có thế giới trăng vàng. Diệp Mặc cũng kệ nó, liền ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Cứ thế qua khoảng 2 giờ hắn lại ném ra ngoài một cái trận pháp quan sát. Mãi tới mười mấy giờ sau, Diệp Mặc mới phát hiện thế giới trăng vàng đã dừng lại. Hắn mang theo Tuyết Nhung Hồ từ thế giới trăng vàng chui ra, đập vào mắt là một dãy núi lớn màu đen như một con cự long vậy. Dãy núi này không cao nhưng kéo dài vài dặm, nếu như đứng nhìn từ xa thì đúng là một con hắc long thật. Diệp Mặc lại cực kỳ thất vọng, không gian ở đây khác với bên ngoài khe nứt, nơi này thoạt nhìn phải mấy trăm km vuông, thế nhưng ngoại trừ dãy núi hắc long này ra thì chả có gì. Diệp Mặc đi vài bước bỗng nhiên cảm giác không đúng, hắn cúi đầu nhìn một chút thì phát hiện dưới chân mình toàn là hài cốt của người chết, hơn nữa chỗ nào cũng có, thế nhưng những hài cốt này cũng đều biến thành màu đen. Sau khi thấy mặt đất đầy hài cốt, Diệp Mặc phát hiện những thứ đen thui trên mặt đất cũng không phải là những loại đá cuội mà đều là một ít mảnh vỡ của pháp bảo, xương cốt và đá đã vỡ vụn. Lẽ nào đây là chiến trường thượng cổ sao? Diệp Mặc nghi hoặc đá vào đống xương cốt dưới chân, cảm giác được chủ nhân của đống xương cốt này khi còn sống đều là nhân vật hiển hách một phương, bằng không sẽ không có chuyện chết lâu như vậy mà xương cốt còn cứng như thế. Nếu như người bình thường thì những xương cốt này đã hóa thành tro bụi từ lâu hoặc là hóa thạch. Một cái nhẫn xuất hiện dưới chân Diệp Mặc, hắn vô thức nhặt lên, nhưng phát hiện chiếc nhẫn tự động vỡ vụn, những thứ bên trong đều rơi ra ngoài, nhưng toàn bộ cũng đều là tro bụi. Tuy rằng chiếc nhẫn bị hủy, nhưng Diệp Mặc là một đại sư trận pháp, hắn đương nhiên biết chiếc nhẫn này ít nhất là của một tu sĩ có tu vi đã ngoài thừa đỉnh. Có vẻ những người đã chết ở đây đều là cao thủ, là siêu nhân, nhiều vô số kẻ. Nơi đây thật sự không biết là chỗ nào, không ngờ lại được ẩn giấu sâu trong lòng đất như vậy. Hắn cũng không biết là mình có thể ra ngoài hay không, nếu không thể ra ngoài thì liệu có thể giống như đống xương khô dưới nền đất này hay không. Ngoài chiếc nhẫn mà Diệp Mặc phát hiện thì còn vô số pháp bảo, chúng đều tan thành tro bụi. Mấy thứ này nếu có thể dùng thì thực sự là kiếm khá lớn, tại vì nơi đây nhiều xương cốt và nhiều nhẫn như vậy cơ mà. Diệp Mặc âm thầm thở dài, nếu như những nhẫn chữ vật của cao thủ này đều hoàn chỉnh không sứt mẻ thì hắn giàu hũ hụ. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy hơn nữa đều là của những cao thủ đỉnh cấp, vậy sau này hắn sẽ thu thập được bao nhiêu đồ. Diệp Mặc đi một bước lại đá một cái, hắn đang suy nghĩ, vạn nhất gặp một cái nhẫn chưa bị hủy hoại thì sao? Nếu như vạn nhất thực sự có, liệu hắn có trở nên mạnh mẽ như những tu sĩ thượng cổ đó không? Khiến Diệp Mặc bất ngờ chính là hắn thực sự nghe được tiếng leng keng phát ra dưới chân. Nãy giờ Diệp Mặc vẫn luôn nghe được những âm thanh lịch kịch, nhưng âm thanh leng keng là lần đầu tiên nghe được. Lập tức hắn phát hiện ra một vật giống như cái đĩa tròn. Cái món đồ này dường như không bị hư hao gì cả. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng. Ở đây không biết đã trải qua mấy vạn năm, còn có thứ đồ gì mà không bị hư hao, vậy thì chắc chắn đó là đồ tốt, thế nên hắn lập tức cúi xuống nhặt nó lên. Thứ này chính là đồ rơi ra từ trong một cái nhẫn chữ vật nào đó, mà chiếc nhẫn đã tan thành cát bụi. Còn cái đồ vật hình dạng tròn tròn như cái đĩa này lại hoàn hảo không chút sứt mẻ gì, hiển nhiên là thứ đồ tốt. Khi Diệp Mặc nắm lấy đồ vật hình tròn kia liền cảm giác một luồng khí lạnh lẽo, hắn còn chưa kịp kiểm tra vật hình tròn trong tay, thì thân thể liền cảm giác một trận tê dại cực kỳ khó chịu, dường như ngay cả da đầu cũng nổi cả da gà. Diệp Mặc còn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì thì đã cảm giác được dòng suy nghĩ của mình trở nên mê mang, thậm chí có một âm thanh ở sâu trong thức hải và ý thức đang gọi hắn, muốn nguyên thần của hắn rời khỏi. Nghe được âm thanh đó, Diệp Mặc thực sự muốn phải rời khỏi, thậm chí phiêu lãng càng xa càng tốt. Nhưng tam sinh quyết thì vẫn luôn tự động vận hành, nó khiến cho Diệp Mặc tạm thời tỉnh táo lại. Đoạt xá. Diệp Mặc lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hóa ra một linh hồn thể trên vật phẩm hình tròn đã bám vào khi hắn chạm tay và muốn đoạt xá với hắn. Diệp Mặc giận dữ, lại dám đoạt xá ông mày sao? Hắn liền không chút suy nghĩ vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, một linh hồn thể liền hiện ra trong thức hải quán, cút ra ngoài cho tao. Diệp Mặc lạnh lùng quát lên một tiếng, dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, linh hồn thể mỏng manh gần như trong suốt kia lập tức bị bức khỏi thức hải của hắn. Đây là công pháp gì? Linh hồn thể kia kinh hãi thốt lên khi bị ý thức của Diệp Mặc bắt được. Liên quan gì tới mày? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vụ liên tâm hỏa đã được lấy ra. Tuy rằng đã bức được cái linh hồn thể này rồi, nhưng Diệp Mặc rất phẫn nộ, muốn đốt linh hồn thể này thành tro bụi. Thiên hỏa. Linh hồn thể kia thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa liền dị thường kinh hãi, thậm chí còn thét lên chói tai. Không nên thiêu hủy tôi sẽ nói cho cậu biết trận bàn trong tay cậu là cái gì. Đó là thứ mà ngay cả tiên giới cũng không có được. Diệp Mặc sửng sốt một chút, thứ đồ trong tay mình cũng chính là trận bàn trong lời nói của linh hồn thể sao? Có loại trận bàn mà ngay cả tiên giới cũng không có ư? Khoác lác vừa vừa thôi. À, Diệp Mặc bị lời nói của linh hồn thể kìm lại cũng không kịp để ý đến vụ liên tâm hỏa trong tay, chỉ hơi quét qua cái linh hồn thể một chút. Không nghĩ tới linh hồn thể kia trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã yếu đuối không chịu nổi. Vừa bị vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc lướt qua thì đã bị hủy diệt. Diệp Mặc tiếc nuối vỗ vỗ đồ vật trong tay, tùy ý nói một câu. Mày cũng thật quá yếu đuối, môi lửa của tao chỉ chạm nhẹ một chút thôi, thì mày đã đi đời nhà ma, kém quá mà. Nếu như linh hồn thể kia còn sống, nó không chừng nó sẽ nhảy dựng lên lấy chân đạp vào mặt Diệp Mặc mà chửi. Nó mặc dù là một linh hồn thể nhưng dù sao cũng từng là tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Hơn nữa một thân tu vi thông thiên triệt địa, cho dù trải qua nhiều năm như vậy mà không tiêu tan, thế nhưng lại bị một tên tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc nói thế. Nếu là xưa kia thì cho dù là một tên tu sĩ ngưng thể, nó cũng có thể đoạt xá một cách dễ dàng. Chỉ vì Diệp Mặc có loại công pháp biến thái như tam sinh quyết này cho nên nó không có nơi náu thân trong thức hải của Diệp Mặc. Ở trong thức hải của Diệp Mặc, nó căn bản là không có năng lực phản kháng. Sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy thì nó thà rằng tự mình tiêu tán chứ không muốn trêu chọc vào. Càng làm cho nó cảm giác uất ức chính là sau khi nó hét lên về cái trận bàn kia, Diệp Mặc đã không còn ý định muốn giết nó rồi, chẳng là thiên hỏa của hắn hết lần này tới lần khác cứ run lên chạm phải nó. Chết rồi thì thôi vậy. Một linh hồn thể có ý đồ đoạt xá với hắn, giết rồi thì cũng thôi, Diệp Mặc căn bản không quan tâm. Hắn lại lần nữa cầm cái vật phẩm hình tròn lên nhìn một chút. Cảm thấy thơm vô cùng lạnh lẽo, không biết dùng nguyên liệu gì được chế ra. Ngoài trừ có 7 cái lỗ trên mặt của vòng tròn thì còn lại đều không có gì giống một cái trận bàn cả. Diệp Mặc đã là một đại sư trận pháp, trận bàn là cái dạng gì hắn quá mức quen thuộc. Mà cái món đồ trong tay hắn căn bản chẳng có liên quan gì tới trận bàn. Nhưng nếu đây không phải là một cái trận bàn, chẳng lẽ linh hồn thể kia gạt mình sao? Liệu có phải cái trận bàn này nó có gì đó quan trọng? Thế nhưng linh hồn thể kia cần gì phải lừa hắn? Nếu như đây thực sự là một cái trận bàn, chẳng lẽ một đại sư trận pháp nhắn lại không nhận ra chút nào? Diệp Mặc còn muốn nghiên cứu trận bàn này một chút thì lúc này lại nghe được tiếng thét chói tai của Tuyết Nhung Hồ. Hắn liền đem trận bàn bỏ vào thế giới trăng vàng rồi nhìn sang. Khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là Tuyết Nhung Hồ đang cắn lấy dãy núi màu đen như hắc long kia. Mày điên rồi sao? Diệp Mặc vọt tới bế thúc Tuyết Nhung Hồ lên. Thế nhưng sau một khắc tay của Diệp Mặc buông lỏng ra thì Tuyết Nhung Hồ lại vọt tới chân núi, nhìn cũng không nhìn mà cứ dùng móng vuốt đào bới. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn đất đá đen sì của dãy núi bị Tuyết Nhung Hồ đào lên. Phía dưới dãy núi không ngờ không phải màu đen mà là màu xanh biếc giống như khổ trúc của hắn, hiện ra một nét xanh tươi. Đồng thời lúc này có một mùi dược hương nhàn nhạt truyền ra, linh mạch dược vương, Diệp Mặc thốt lên. Tuyết Nhung Hồ còn đang chăm chỉ đào bới nhưng vẫn quay đầu lại gật đầu với Diệp Mặc một cái. Hiển nhiên nó cũng muốn nói đây chính là linh mạch dược vương. Ta rốt cuộc đã hiểu, hóa ra đây mới thực sự là linh mạch dược vương. Diệp Mặc lần nữa thì thào lẩm bẩm. Sau đó hắn cùng Tuyết Nhung Hồ lao lên dãy núi đen, bắt đầu cùng nhau đào bới tấm áo khoác màu đen phủ ra mặt ngoài của dãy núi. Màu xanh biếc hiện ra ngày càng nhiều, mùi vị dược hương ngày càng dày đặc. Dừng. Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền ra lệnh cho Tuyết Nhung Hồ dừng lại. Lần này Tuyết Nhung Hồ cũng không tiếp tục đào nữa mà quay qua nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Không thể đào tiếp, một khi dãy núi hoàn toàn hiện ra thì những người khác cũng theo mùi hương tìm đến đây, vậy thì linh mạch dược vương này không có phần của chúng ta nữa. Diệp Mặc có chút do dự giống như đang nói chuyện với một người bạn chứ không phải là con Tuyết Nhung Hồ. Lúc này trong lòng Diệp Mặc đang ngập tràn sóng gió, hắn cũng không ngờ rằng Đại Chú Sơn thực sự có linh mạch dược vương, hơn nữa còn chìm sâu trong lòng đất, rất sâu. Nếu như không phải do sai lầm ngẫu nhiên của hắn khi bị hai tu sĩ hư thần đuổi giết, thì hắn làm sao phát hiện ra được linh mạch dược vương. Hơn nữa lúc này hắn khẳng định mùi hương hắn cảm thấy có thể còn chân quý hơn cả dược liệu cấp 9, khi ở bên ngoài chính là mùi hương của linh mạch dược vương này. Thảo nào mà mùi hương có thể truyền đi xa đến vậy, hóa ra là có linh mạch dược vương thật. Điều Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là vì sao mà mùi hương truyền ra vào buổi trưa, không biết nguyên nhân do đâu. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ đem cái linh mạch dược vương này chuyển đi, bằng không sẽ đưa tới càng nhiều kẻ thù. Diệp Mặc cũng mặc kệ Tuyết Nhung Hồ có nghe hiểu lời tâm sự của hắn không. Sau khi nói xong, hắn liền nghĩ biện pháp đem linh mạch dược vương di rời vào thế giới trang vàng. Không nghĩ tới là tin tức của ông nội Cận Chi Hằng nhận được là thật. Thế nhưng cho dù ông nội cô có chiếm được linh mạch dược vương thì cũng không cách nào mang đi. Bởi vì nhẫn chữ vật bình thường thì không thể chứa nổi một cái linh mạch, chỉ có thế giới trang vàng của hắn là mới được. Một cái trận kỳ được Diệp Mặc ném ra, hắn biết bản thân không đủ năng lực để dịch chuyển cả cái linh mạch này sang thế giới trăng vàng, cho nên phải sử dụng trận pháp. Diệp Mặc đã từng có lần kinh nghiệm thu linh mạch vào thế giới trăng vàng, tuy rằng linh mạch dược vương lúc này lớn hơn nhiều so với cái linh mạch hạ phẩm lúc trước, thế nhưng hắn cũng biết tu vi của hắn hiện tại cũng mạnh hơn ngày đó rất nhiều. Mấy trăm miếng trận kỳ được bố trí, Diệp Mặc liền lấy thế giới trăng vàng ra. Sau đó cùng với miếng trận kỳ cuối cùng được vứt xuống, một tiếng ầm ầm long trời lở đất phát ra. Linh mạch dược vương ở dưới trận pháp của Diệp Mặc bố trí bắt đầu lay động, không ngừng phát ra những tiếng ầm ĩ theo hướng của trận kỳ. Cuối cùng toàn bộ linh mạch dược vương đều bị Diệp Mặc cưỡng chế tống vào thế giới trăng vàng. Lúc này, ở mặt trên của vùng đầm lầy, hai tên tu sĩ hư thần của Địa Ma Tông còn đang tìm kiếm Diệp Mặc bỗng nhiên khựng lại, đồng thời trong mắt cả hai lộ ra sự nghi hoặc. Mùi dược hương hình như đã biến mất. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ ngây người một lát rồi lên tiếng. Tên tu sĩ hư thần đỉnh phong họ Kim thì nhíu mày, lúc sau mới nói. Chúng ta mấy ngày nay tìm kiếm Diệp Mặc đều có thể ngửi thấy mùi vị của linh dược, nhất định là một loại linh dược cao cấp, đặc biệt là lúc buổi trưa mùi vị càng nồng nàn. Làm sao hiện tại đột nhiên không còn nữa? Lẽ nào chuyện này có quan hệ với tên họ Diệp kia? Tên tu sĩ hư thần trung kỳ cũng gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Tôi nghĩ rất có thể là vậy. Sớm biết thế thì lưu lại mạng của mấy tên ở Ria Đầm Lầy. Mấy tên đó đã tới nơi này thì khẳng định cũng là tìm kiếm linh dược thượng cổ. Hiện tại dược hương đột nhiên biến mất, liệu có phải vườn linh dược đã bị Diệp Mặc tìm thấy, sau đó đem hết toàn bộ bên trong hái đi? Tên tu sĩ họ Kim trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không chỉ có chuyện vườn dược liệu, tôi còn cảm giác cả cái đầm chú Hà này tựa hồ như còn thiếu cái gì đó. Anh không nói tôi cũng không để ý, chính tôi cũng có cảm giác giống như vậy, thật giống như khuyết thiếu một chút sức sống vậy, đã không còn cái loại sức sống như trước nữa. Tu sĩ hư thần trung kỳ cũng gật đầu cẩn thận nói. Tu sĩ họ Kim khẳng định, không sai, thật sự giống như là thiếu đi một chút sức sống vậy. Vùng đầm lầy này trở nên bình thản một cách lạ thường, thậm chí còn mang theo tử khí. Địch sư đệ, chúng ta nên rời khỏi vùng đầm lầy này trước, còn Diệp Mặc cho dù có rời khỏi đây, chúng ta cũng không cách nào canh chừng mãi. Tên tu sĩ họ Địch cũng gật đầu biểu hiện đồng ý, bọn họ đã tìm kiếm Diệp Mặc mấy ngày, nhưng ngay cả cái bóng của Diệp Mặc cũng không thấy, có lẽ nên trở về thông báo cho tông môn. Diệp Mặc đem linh dược Dược Vương thu vào thế giới trăng vàng, lập tức mang theo cả Tuyết Nhung Hồ tiến vào. Hắn vui mừng phát hiện khổ trúc vốn lúc trước có chút uể oải thì lúc này đã tươi tốt hẳn lên, thậm chí không kém so với khi nó ở thế giới sơn. Hơn nữa càng làm Diệp Mặc vui mừng hơn chính là mặt trên của linh mạch Dược Vương toàn bộ đã lộ ra màu xanh biếc giống màu của khổ trúc, trông xa rất đẹp mắt. Đây chắc chắn là khí tức mạnh mẽ của khổ trúc đã lục hóa đi cái màu đen của linh mạch Dược Vương, cuối cùng làm nó hiện ra màu sắc vốn có. Toàn bộ linh khí bên trong thế giới trang vàng nháy mắt liền sung mãn hẳn lên, sức sống bừng bừng. Diệp Mặc biết thế giới trang vàng của hắn hiện giờ còn chưa hoàn thiện, linh dược trồng ở bên trong không có chết đã là chuyện tốt lắm rồi, nếu muốn sinh trưởng là điều rất khó. Thế nhưng hiện tại vườn dược liệu bên trong thế giới trang vàng đã có sức sống mãnh liệt, mỗi gốc cây đều xanh biếc no đủ. Linh mạch Dược Vương thật là trâu. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, cái loại linh mạch này có phải là linh mạch trung phẩm hay không, hay là linh mạch thượng phẩm đây, hay thậm chí là một cái linh mạch cực phẩm? Hiện tại thế giới trang vàng còn chưa hình thành nên quy tắc của thế giới đã nghịch thiên như vậy. Đến một ngày mà có thể hình thành quy tắc của chính thế giới trang vàng, vậy chẳng phải nó là thế giới tốt nhất để mà tu tiên hay sao? Diệp Mặc nhanh chóng tìm một nơi trên linh mạch Dược Vương để bắt đầu tu luyện. Hắn muốn nhìn một chút sân hiệu quả của linh mạch Dược Vương thế nào. Tam sinh quyết của hắn vừa bắt đầu vận chuyển liền có cảm giác linh khí vô tận chen chúc tràn vào cơ thể, thật giống như tìm được một cái lỗ thoát nước vậy. Diệp Mặc chỉ cảm thấy tất cả mọi chỗ trên cơ thể đều thoải mái đến mức muốn rên lên. Vòng xoáy linh khí thật lớn xoáy trên đỉnh đầu hắn, cuối cùng vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, mà khổ trúc ở bên người Diệp Mặc cũng phóng xuất ra linh khí. Chỉ là loại linh khí này hoàn toàn khác biệt với linh khí của linh mạch, so với linh khí của linh mạch thì nó cao quý hơn gấp mấy lần. Đó chính là một loại linh khí có thể gột rửa tâm thần, khiến Diệp Mặc không cần lo lắng đến việc tu vi tăng tiến quá nhanh để cho căn cơ không vững chắc. Khi Diệp Mặc dừng việc tu luyện lại, hắn phát hiện linh mạch không ngờ đã đột phá tới. Mình đã đột phá tới Nguyên Anh tầng 6 mà không hề hay biết. Từ hồ Nguyên Anh tầng 5 và tầng 6 không tồn tại bình cảnh. Thật là châu chó, Diệp Mặc cảm thán. Linh mạch Dược Vương cùng khổ trúc quả thực là tài liệu tu luyện vô địch. Vừa rồi hắn thậm chí còn chưa ăn một viên Nguyên Anh đan nào, vậy mà khi tấn cấp không có chút cảm giác gì cả. Hơn nữa hắn cũng khẳng định thời gian vừa rồi hắn tu luyện không đến 3 tháng. Nếu như hắn tìm được linh tủy trì mà Thiện Băng Lam nói, hơn nữa cộng thêm linh mạch Dược Vương và khổ trúc, thì có lẽ chỉ cần một viên đan dược thường thường tu vi cũng phải tăng tiến cực nhanh, liệu có phải thế không? Diệp Mặc đứng dậy lấy linh mạch Dược Vương, bây giờ hắn có thể đi được rồi, nhưng hắn lại rầu rĩ. Bây giờ hắn đi thì có thể đến nơi nào đây? Lực hút ở trong khe nứt lớn như vậy, hắn căn bản không cách nào rời khỏi khe này. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại đau đầu. Mặc dù tiến vào lấy được linh mạch Dược Vương rồi nhưng không thể ra ngoài, thì hắn cũng không thể nào cả đời ở lại trong này được. Đang lúc buồn rầu thì Diệp Mặc lại nhìn thấy cái trận bàn bị mình ném vào đây. Thứ này thoạt nhìn chả giống trận bàn, nhưng linh hồn thể kia lại nói đây là trận bàn, hơn nữa cả một cái trận bàn mà tiên giới cũng không có. Diệp Mặc cười khẩy, rõ ràng là nói khoác, đồ gì mà tu chân giới có, tiên giới lại không có cơ chứ. Thế nhưng ngay sau đó Diệp Mặc xua đi ý nghĩ của mình. Thế giới trăng vàng và khổ trúc của mình thì trên tiên giới chưa chắc đã có. Nghe nói khổ trúc nó chỉ có thể xuất hiện một gốc thôi. Nếu như đã bị mình lấy được rồi thì tiên giới làm sao có được. Còn thế giới trăng vàng Diệp Mặc lại không dám chắc là có tiểu thế giới giống như của hắn hay không. Nhưng từ miệng chủ nhân sáng tạo ra Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Mông Trạm thì Diệp Mặc biết được thế giới trăng vàng này dường như không tầm thường, tiên giới chưa chắc đã có thật. Nhưng khổ trúc và thế giới trăng vàng thì dù sao cũng là những thứ rất đặc biệt, còn trận bàn thì chẳng phải thứ gì đặc biệt cho lắm. Đây hoàn toàn là đồ chơi do con người luyện chế ra, vậy thì làm sao có thể đến ngay cả tiên giới cũng không có được? Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lời của linh hồn thể lúc trước đã nói. Đừng đốt tôi sẽ nói cho anh biết trận bàn trong tay anh là cái gì, cái này tiên giới cũng không có thời. Thời gì? Chẳng lẽ thời khóa biểu? Diệp Mặc cánh tay run lên suýt nữa làm rơi trận bàn trong tay xuống. Hắn nghĩ đến là thời gian. Chẳng lẽ đây là trận bàn thời gian? Nếu như nó là trận bàn thời gian thật thì tiên giới đúng là chưa chắc đã có. Mà dù là có thì cũng chắc chắn vô cùng hiếm hoi quý báu. Nhưng có loại trận bàn thời gian thật hay không? Diệp Mặc tu chân đến giờ cũng không phải là người cái gì cũng không biết. Hắn đương nhiên biết là đại năng họ thực sự có thể khống chế tất cả để đối địch. Mà đại năng hung hãn nhất có thể khống chế cả không gian và thời gian. Nhưng mà những bậc đại năng này không phải là tu chân giới có thể có, đặc biệt là về lĩnh vực thời gian, cho dù tiên giới cũng chưa chắc đã có, chứ nói gì tu chân giới. Chẳng lẽ đây chính là trận bàn thời gian thật sao? Diệp Mặc trong lòng bỗng trở nên kích động. Nếu như là trận bàn thời gian thật thì cho dù hắn không thể dùng, hắn cũng có thể từ trong đó mà dẫn dắt đến lĩnh ngộ về lĩnh vực thời gian. Đối với tiền đồ sau này của hắn là không thể lường trước. Vốn dĩ là muốn ra ngoài nhưng bây giờ hắn tạm xóa toàn suy nghĩ đó đi, ngược lại ngồi ngay ngắn trên linh mạch tập trung nghiên cứu trận bàn trong tay. Trận bàn này với những trận bàn bình thường mà Diệp Mặc luyện chế ra hoàn toàn khác nhau. Chẳng những về lý luận trận bàn và bố trí trận điểm hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của Diệp Mặc lúc trước, cho dù là phương cách luyện chế và sử dụng tài liệu Diệp Mặc cũng không hề nhìn ra. Diệp Mặc đến cả việc cái này có phải là trận bàn hay không cũng không nhận ra được, chứ đừng nói đây là trận bàn cấp mấy. Cầm trận bàn kỳ quặc trong tay, hắn trầm ngâm. Hắn dường như nhìn thấy một cái thiên đường mới về trận pháp. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc thở dài, hắn cảm thấy cái trận bàn này nó quá phức tạp, hắn bây giờ chỉ có thể mò tới một chút da lông bên ngoài. Mặt trên của trận bàn này có 7 chỗ lõm vào, Diệp Mặc suy nghĩ muốn đặt vào đó 7 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng 7 viên linh thạch chả có chút phản ứng nào. Lấy 7 viên linh thạch thượng phẩm ra, Diệp Mặc lại lắp 7 viên linh thạch cực phẩm vào. Linh thạch cực phẩm bây giờ của hắn cộng lại cũng không quá 50 viên. Số linh thạch này đều là khi hắn giết những tu sĩ khác mà có được. 7 viên linh thạch này có đã hao đi rất nhiều. Khiến Diệp Mặc mừng rỡ chính là sau khi 7 viên linh thạch cực phẩm gắn lên trận bàn, thì trận bàn không ngờ có chuyển động, mặc dù chuyển động chậm chạp nhưng đúng là chuyển động thật. Ước chừng qua nửa tuần hương, 7 viên linh thạch cực phẩm hình thành một màn sáng. Màn sáng này nhanh chóng bao phủ Diệp Mặc. Sau khi nhìn thấy màn sáng này, Diệp Mặc vẻ mặt nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt vui mừng, kinh ngạc, hắn đã hiểu ra, trận bàn này chính xác là trận bàn thời gian, mà hơn nữa còn là một trận bàn gia tốc thời gian vô cùng quý báu trong những trận bàn thời gian, là vũ khí lợi hại nhất của tu sĩ khi tu luyện. Đây quả thực là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, trận bàn gia tốc thời gian. Phải nói là tiên giới không có thì mặc dù hơi khoa trương, nhưng thứ này chính xác là quá mức quý giá. Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn có lấy ra thiên hỏa đứng top 3, người ta cũng sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào trận bàn thời gian này thôi. Thứ này cũng quá nghịch thiên rồi. Linh hồn tẻ kia không biết khi còn sống là bậc đại năng gì, không ngờ lại có được thứ nghịch thiên như vậy. Thật đáng tiếc cuối cùng là bị thiên hỏa của Diệp Mặc chẳng may thiêu chết, lỡ tay thôi. Diệp Mặc nhìn linh thạch cực phẩm trong lỗ trũng tiêu hao dường như quá lớn, lập tức biết được đây mặc dù là trận bàn thời gian, nhưng không phải người bình thường có thể dùng được. Linh thạch cực phẩm nó không chừng chính là cái đồ cấp thấp nhất để khởi động nó. Mặc dù Diệp Mặc bây giờ muốn lập tức nghiên cứu trận bàn thời gian, hắn muốn nghiên cứu ra trận bàn thời gian, không tốn nhiều linh thạch mấy, nhưng hắn cũng không muốn linh thạch cực phẩm lại tiêu hao hết một cách vô ích, vội lấy một viên nguyên anh đan nuốt vào, suy nghĩ một chút lại lấy 7 viên linh thạch cực phẩm khác đặt vào chỗ chúng, rồi mới bắt đầu tu luyện. Ở bên cạnh, linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc vừa ngồi xuống không ngừng nuốt nguyên linh đan và thanh la đan để tu luyện. Diệp Mặc liền cảm giác tu vi của mình dường như đang ngồi trên thang máy, một đường thẳng tiến lên trên. Tu vi nguyên anh tầng 6 vọt lên nguyên anh tầng 6 đỉnh phong dường như không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn sau khi cảm giác được chân nguyên lưu chuyển ngày càng mãnh liệt, không dám dừng lại chút nào. Hắn biết là 40 viên linh thạch cực phẩm mặc dù giá trị rất cao, nhưng nói không chừng chỉ có thể duy trì trận bàn này cỡ gần 2 tháng. Sau đó hắn điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, lại dùng đan dược để tu luyện. Linh khí của linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc đều bị kích phát ra. Từng luồng lốc xoáy linh khí khổng lồ hình thành trên đỉnh đầu Diệp Mặc chi chít, cuối cùng hình thành mấy dòng lốc xoáy linh khí, còn linh khí quanh người hắn thậm chí như hóa thành thực chất. Nếu như bên cạnh Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thấy linh mạch trên thân thể hắn không ngừng phát ra những tiếng cô cô, dường như là được mở rộng, lại giống như âm thanh lưu chuyển của chân nguyên. Về sau thì một cái nguyên anh ba tấc lơ lửng ở trên đầu Diệp Mặc, trong lòng Bàn tay không ngừng thủ thế tam sinh quyết để hấp thu linh khí càng nhiều, càng đậm đặc. Không cần nói đến chung quanh mà đến ngay cả thế giới trang vàng cũng bị linh khí lấp đầy, đến cả Tuyết Nhung Hồ và Ngân Tử thậm chí cũng chen chúc đến bên cạnh Linh Mịch Dược Vương, còn Vô Ảnh thì bay đến cạnh Khổ Trúc, không nhúc nhích, nằm im như chết. Răng rắc, âm thanh không ngừng truyền đến, Diệp Mặc nhắm mắt lại, trong lòng cũng biết, nhưng âm thanh đó là linh thạch cực phẩm đầu tiên cho vào đã vỡ nát. Có Khổ Trúc ở bên cạnh, hắn không chú ý đến cảnh giới thăng cấp quá nhanh mà điên cuồng hấp thu linh khí. Cũng may linh khí để chón tu luyện mặc dù là kinh khủng nhưng cũng chỉ là tu vi nguyên anh. Sau đó Diệp Mặc nuốt vào thanh la đan thứ ba, hắn cảm giác toàn bộ kinh mạch dường như lột xác, dòng chảy chân nguyên trong cơ thể càng hùng hậu, không chỉ gấp mấy lần so với trước. Diệp Mặc biết rằng hắn lần nữa đột phá tiến vào nguyên anh tầng 7. Hắn dừng tu luyện lại, cảm thấy mình tu luyện đã gần 3 tháng. Hiệu quả tu luyện của Linh Mạch Dược Vương so với Linh Mạch Thường và Linh Mạch Hạ Phẩm thì cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Nhưng Diệp Mặc biết hắn sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy. Ngoài Linh Mạch Dược Vương này ra thì công lao chủ yếu nhất phải nói đến là Khổ Trúc. Không có Khổ Trúc thì cho dù Linh Mạch Dược Vương, hắn cũng không thể trong thời gian vài tháng từ Nguyên Anh tầng 6 thăng lên tầng 7. Vì mấy tháng này là dưới sự tác động của trận bản gia tốc thời gian, Diệp Mặc vẫn không biết tỷ lệ thời gian của trận bản gia tốc này so với bên ngoài. Thời gian 3 tháng thì không biết thế giới bên ngoài trải qua bao lâu. Đáng tiếc là hắn không còn linh thạch cực phẩm nữa, nếu không hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù không dùng trận bàn thời gian thì tu luyện bên cạnh Linh Mạch Dược Vương và Khổ Trúc, Diệp Mặc chắc rằng chỉ cần không đến 2 năm, hắn có thể thăng lên Nguyên Anh đỉnh phong. Thế nhưng bây giờ hắn lại không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Không nói đến việc Ninh Kinh Tuyết còn đang chờ hắn ở Đan Thành, ngay cả Lạc Ảnh sau khi bế quan xong nhất định cũng sẽ tìm hắn, cho nên hắn cần phải đi tìm Lạc Ảnh trước, không cần đợi đến lúc Lạc Ảnh phải đi tìm. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ đến nếu như sau này hắn muốn tiết kiệm thời gian tu luyện, muốn tận dụng cái trận bàn này thì phải đi đâu để thu thập được linh mạch cực phẩm đây. Linh mạch cực phẩm quá quý giá, hơn nữa trận bàn thời gian này giống như là một kẻ ăn tham linh thạch vậy, đến nơi nào mới có thể lấy được nhiều linh thạch cực phẩm chứ? Hắn nhanh chóng chuyển mắt nhìn xuống dưới Linh Mạch Dược Vương ở dưới chân. Không có linh thạch cực phẩm, hắn không phải còn có linh mạch sao? Mặc dù linh mạch không cách nào trực tiếp khảm vào lỗ trũng của trận bàn, nhưng hắn có thể bố trí dẫn linh trận cơ mà. Bản thân hắn ngay cả dẫn lôi trận còn bố trí được, vậy thì bố trí vài cái dẫn linh trận tính là cái gì? Nghĩ tới Linh Mạch Diệp Vương, Diệp Mặc bắt đầu luyện chế trận kỳ, chỉ cần thời gian vài ngày, hắn có thể luyện chế mấy chục trận kỳ, sau đó đặt trận bàn lên trên Linh Mạch Diệp Vương, bắt đầu bố trí thử dẫn linh trận pháp xung quanh linh mạch và trận bàn. Trận bàn thời gian này có 7 cái lỗ trũng, cho nên hắn phải bố trí 7 cái dẫn linh trận. Bố trí dẫn linh trận đối với Diệp Mặc mà nói quả thực không có áp lực gì, hắn lo lắng chính là cuối cùng, hắn khống chế trận kỳ trận bàn liệu nó có khởi động hay không. Ngày thứ năm, Diệp Mặc bố trí xong trận pháp đồng thời bỏ trận kỳ xuống. 7 luồng linh khí giống như thực chất nhất thời bổ sung đầy đủ 7 cái lỗ trũng của trận bàn. Cả trận bàn đều trở nên no đủ linh khí. Ngay sau đó trận bàn xoay tròn. Khi mới bắt đầu thì còn tương đối chậm, nhưng ngay sau đó thì càng ngày càng nhanh. Cuối cùng xoay quanh trận bàn, hình thành một màn linh khí sương mù nhàn nhạt. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn biết là cách này đã thành công, lại càng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tiếp tục tu luyện. Phá Hổ Đan, Nguyên Anh Đan, Thanh La Đan, bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói đều không còn đáng giá. Hắn điên cuồng hấp thu Linh Mạch Dược Vương tu luyện, nhưng đan dược này càng là một viên cũng không cần. Diệp Mặc đã hoàn toàn quên mất thời gian, thậm chí không biết Linh Mạch Dược Vương đã bị rút lại kinh khủng. Nếu như lúc này hắn nhìn thấy Linh Mạch Dược Vương cứ nhỏ dần, thì nói không chừng hắn sẽ dừng lại, bởi vì nếu đem so sánh thì hắn biết Khổ Trúc mới là tiền vốn tu luyện thực sự. Một khi không có Linh Mạch Dược Vương thì Khổ Trúc cũng không còn. Tu luyện không biết bao nhiêu tháng, cho dù ở trong trận bàn thời gian cũng là như vậy. Khi Diệp Mặc cảm giác chân nguyên của mình đạt lên tới đỉnh, không cách nào tăng lên được nữa, thì bỗng nhiên mở mắt ra. Đã là tu vi Nguyên Anh tầng 9 đỉnh phong, trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ. Hắn rốt cuộc đã tu luyện bao lâu? Có thể tu luyện đến Nguyên Anh tầng 9 đỉnh phong thì hắn cũng hài lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó thì chẳng còn tâm trạng vui mừng nữa, bởi vì hắn phát hiện Linh Mạch Dược Vương bây giờ đã bị nhỏ đi mất 1/5. Diệp Mặc khẳng định hắn tu luyện mặc dù cần nhiều linh khí nhưng cũng không nhiều đến vậy, thậm chí là 1% Linh Mạch Dược Vương cũng không tới. Hắn cũng có thể thăng cấp Nguyên Anh đỉnh phong, mà bây giờ Linh Mạch Dược Vương đã mất đi 1/5. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết chắc chắn là do trận bàn thời gian gây ra. Dùng Linh Mạch Dược Vương để thôi động trận bàn thời gian, hiệu quả chắc chắn tốt hơn nhiều so với linh thạch cực phẩm, thậm chí là thời gian cũng khác. Nhưng Linh Mạch Dược Vương thì chỉ có một cái, dùng hết thì sẽ không còn. Lúc này hắn không kịp đau lòng, nhanh chóng thu dọn lại trận pháp dẫn linh và trận bàn thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì linh mạch dược vương của hắn chẳng duy trì được bao lâu, sẽ hoàn toàn biến mất. Một khi linh mạch dược vương biến mất thì khổ trúc của hắn làm sao sống? Cái mà hắn đau lòng chính là khổ trúc kìa. Linh mạch dược vương mặc dù quý giá, mất rồi thì thôi, nhưng khổ trúc thì không thể xảy ra chuyện. Thu hồi trận bàn thời gian xong, Diệp Mặc mới thở hắt ra. Hắn cảm thấy lần này bế quan tu luyện thậm chí ít nhất cũng phải 3 năm, cho dù không đến 3 năm thì cũng hơn 2 năm. Thậm chí là không biết dưới trận bàn gia tốc thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Diệp Mặc cho mình mấy cái khứ trần quyết, hắn biết tiếp theo là phải độ kiếp rồi, dù sao cũng 2 năm không tắm. Hư lạc đan trên người của hắn có nhiều, còn hắn độ kiếp ở nơi nào vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ phải tìm được đường ra đã rồi mới nói tiếp. Trong khi Diệp Mặc suy nghĩ thì hắn ở dưới khe nứt này ít nhất đã vài tháng rồi. Bên ngoài hai tu sĩ hư thần muốn bắt hắn chắc đã sớm rời đi. Lần nữa lại xuống đáy khe, linh mạch dược vương ở dưới đáy khe đã bị Diệp Mặc hốt đi. Bây giờ chỉ còn là một cái hố lớn rỗng tuếch, thậm chí đến sự sống cũng đã thiếu đi không ít. Diệp Mặc biết đây là vì do hắn móc đi cái linh mạch dược vương tạo thành. Hắn theo bản năng phóng ra tử đao, sau đó đạp lên tử đao thử bay. Lực hút mãnh liệt vẫn còn, Diệp Mặc chắc rằng với tu vi hiện tại của hắn thì tuyệt không cách nào bay lên khỏi khe nứt. Thăng cấp hư thần, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Mặc. Mặc dù hắn biết cho dù sau khi thăng cấp hư thần thì lực hút này vẫn là để hắn không bay lên được, nhưng hư thần mạnh hơn Nguyên Anh đâu chỉ gấp 10. Diệp Mặc lập tức bày bố tụ linh trận, chữ lôi trận, dẫn lôi trận. Mặc dù hai trận pháp sau đều chỉ làm dự bị, nhưng Diệp Mặc cho rằng hai trận pháp này phải bố trí. Lôi kiếp Nguyên Anh lần đầu tiên khiến hắn là ăn đủ. Nếu như hắn không phải là một trận pháp sư cao cấp, nó không trừ diệt tuyệt lôi kiếp Nguyên Anh kia đã làm hắn chết ngắc. Ai biết được lần này độ kiếp hư thần nó có diệt tuyệt lôi kiếp nữa hay không? Lúc này ở bên ngoài đầm lầy Chố Hà đã có vô số tu sĩ có mặt, một số tu sĩ thậm chí còn bay thử một vòng trên đầm lầy. Những tu sĩ này đến đây đều là vì biết được đầm lầy Chú Hà phát hiện di tích thượng cổ nữa, còn nguồn gốc tin tức đó là vì tu sĩ Địa Ma Tông lén lút tiến về phía đầm lầy Chú Hà. Khu vực đầm lầy Chú Hà vốn dĩ thường xuyên có một ít tu sĩ cấp thấp hái linh dược, hành tung của tu sĩ Địa Ma Tông bại lộ ra ngoài. Theo như tin tức truyền ra, người tới đây càng ngày càng nhiều, hơn nữa tin đồn càng ngày càng kinh khủng, cái gì mà đã có người tìm được chân khí hạ phẩm, thậm chí có người lấy được công pháp thiên cấp. Cuối cùng trừ những tán tu, ngay cả những môn phái 7-8 sao cũng phái người đến, chỉ có vài vị trưởng lão của Địa Ma Tông là trong lòng vô cùng bực bội. Còn họ đương nhiên rất rõ đến đầm lầy Chú Hà là vì chuyện gì. Một là vì Diệp Mặc ở đây, Địa Ma Tông muốn vây khốn Diệp Mặc dưới đầm lầy. Đương nhiên còn có nguyên nhân nữa, chính là họ phỏng đoán ở đây có một vườn linh dược thượng cổ. Phát hiện ra vườn linh dược thượng cổ thậm chí có thể vì môn phái mà cung cấp, càng nhiều tu sĩ cao cấp hơn. Chuyện như thế này bị lộ ra ngoài, bọn họ sao có thể không bực bội? Cho dù bực bội thì bây giờ bọn họ chỉ có thể giả vờ không biết, vì truy sát Diệp Mặc không phải là chuyện nhỏ, còn chuyện vườn linh dược họ càng không dám tuyên dương ra. Chính vì những hiểu lầm này cho nên bên ngoài đầm lầy Chú Hà càng lúc càng có nhiều tu sĩ vây đến, thậm chí dần dần đuổi kịp và vượt qua khung cảnh huy hoàng của di tích Đại Chú Sơn năm xưa. Đừng nói là đầm lầy Chú Hà mà Mãng Sơn Trấn cũng khôi phục khung cảnh náo nhiệt. Nhưng những tu sĩ này sau khi tìm tòi vài tháng thì đừng nói là di tích, cho dù linh dược cao cấp một cọng cũng không tìm được, ngược lại gặp phải mấy con yêu thú cao cấp trong đầm lầy. Theo thời gian một tổ tu sĩ định rời đi, nhưng đúng vào lúc này trên bầu trời của đầm lầy Chú Hà trở nên tối sầm lại, từng tia chớp lóe sáng dường như bất cứ lúc nào, những tia sét này sẽ đánh xuống. Chuyện gì đây? Dường như tất cả tu sĩ đều chăm chú nhìn lên bầu trời đen kịt của đầm lầy. Ta hiểu rồi, đây là lôi kiếp, chắc chắn là lôi kiếp. Có một tên tu sĩ lớn tiếng nói, có ai độ kiếp dưới đầm lầy chứ, chắc không phải là yêu thú đấy chứ. Không đợi những tu sĩ này nói xong thì 9 tia sét to cỡ cánh tay đánh xuống, trực tiếp đánh vào giữa đầm lầy rồi biến mất. 9 tia sét thô bạo đánh xuống, lập tức dưới đất có trận âm ầm nổ vang. Tiếng nổ ầm ĩ như vậy cho dù những tu sĩ đứng ngoài đầm lầy cũng cảm nhận được sự chấn động dưới chân mình. Có người độ kiếp dưới lòng đất, không phải đâu, chắc là yêu thú thôi. Cũng không thể là yêu thú được, loại lôi kiếp này thực quá kinh khủng, dường như lôi kiếp thứ nhất mà đã thô bạo như vậy, vậy thì sau đó còn kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ lại có người thăng cấp hóa chân, hay là yêu thú vượt lên cấp 10? Lôi kiếp khủng bố này khiến những người đứng quanh đầm lầy Chú Hà sắc mặt ai cũng biến đổi. Lúc này bọn họ đang xì xào bàn tán, hai vị trưởng lão hư thần của Địa Ma Tông sắc mặt đại biến, bọn họ cho rằng độ kiếp dưới đất có khả năng là Diệp Mặc. Nhưng mà lôi kiếp uy thế như thế này lập tức khiến hai người bọn họ chắc chắn đây không phải Diệp Mặc. Lôi kiếp thế này quá mức khủng bố, đường lôi kiếp đầu tiên đã to bằng cánh tay, vậy thì lôi kiếp sau còn to cỡ nào? Nhưng những tu sĩ đứng quanh không nghĩ tới chính là sau đường lôi kiếp đầu tiên, những lôi kiếp sau này liên tục đánh xuống, ở giữa hầu như không có bất kỳ quãng nghỉ nào, rõ ràng chính là muốn dồn người độ kiếp vào chỗ chết. Loại lôi kiếp kinh khủng như thế này, mặc dù khiến cho những tu sĩ chung quanh kinh hồn bạt vía, nhưng lại không có ai rời đi. Loại lôi kiếp này quả thực trước giờ chưa từng được chứng kiến, không biết người nào trâu bò như vậy có thể dẫn động tới loại lôi kiếp kinh khủng như thế. Lôi kiếp này đương nhiên là của anh Diệp dẫn xuống, sau khi hắn nuốt hư lạc đan còn cố ý ngắt một cành khổ trúc ngậm vào trong miệng, chính là để phòng ngừa tâm ma. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là đường lôi kiếp đầu tiên đã có 9 tia sét to như cánh tay, điều này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước khi hắn thăng cấp nguyên anh, lôi kiếp cũng thô bạo như vậy, không ngờ lần này thăng cấp hư thần cũng không khác biệt gì. Ban đầu hắn ở kim đan viên mãn đã không sợ loại lôi kiếp này, lúc này lại càng không sợ, cho nên hắn càng không thèm để ý mà phóng ra tử đao, đồng thời tử đao cũng mang theo một đường đao quang màu tím phát ra. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm khi đối phó lôi kiếp, phóng tử đao ra không thể dùng huyễn vân đao pháp, nếu không ngược lại hiệu quả bị giảm. Ken két, mấy âm thanh nghe được rõ ràng khơi dậy từng đợt ánh sáng tím, nổ tung quanh người Diệp Mặc. 9 tia sét của đợt thứ nhất bị tử đao của Diệp Mặc ngăn lấy 5 tia, 4 tia còn lại đánh vào người Diệp Mặc, ở dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Sau khi luyện hóa đợt lôi kiếp thứ nhất, Diệp Mặc thậm chí cảm giác tu vi của mình rõ ràng tăng lên. Mặc dù lôi kiếp này thô bạo nhưng Diệp Mặc cảm thấy lực công kích của lôi kiếp này lợi hại hơn so với luyện diệt tuyệt lôi kiếp lần trước khá nhiều. Nhưng cho dù là vậy thì đợt lôi kiếp đầu tiên đối với hắn không ngờ lại chả có chút ảnh hưởng gì. Không đợi Diệp Mặc kịp thở thì lôi kiếp thứ hai, thứ ba đồng thời giáng xuống, tổng cộng là 18 tia sét. Lúc trước khi mà độ qua diệt tuyệt lôi kiếp nguyên anh, Diệp Mặc biết tia sét thứ hai, thứ ba thô bạo như vậy, nhưng lần này hắn biết là mình sai, đường lôi kiếp thứ hai, thứ ba còn thô bạo hơn thứ nhất nhiều. Tia sấm sét của đợt thứ hai, thứ ba công kích cùng với tử đao của Diệp Mặc, lần này Diệp Mặc bổ ra gần 10 tia sét, những tia sét còn lại vẫn đánh trúng vào người hắn, nhưng đã không còn dễ chịu như lần trước. Chẳng qua là hắn mặc dù bị thương một số chỗ nhưng vẫn luyện hóa được một số tia sét đánh vào người. Đợt lôi kiếp thứ tư chưa giáng xuống mà đang trong công tác chuẩn bị, Diệp Mặc thì vẫn không nhúc nhích, mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm tạo thành tụ linh trận đã được hắn hấp thu, linh khí trên linh thạch bị hắn hấp thu đầy, bên cạnh người hóa thành từng màn xương dày đặc. Cho dù lúc này hắn vẫn không định lấy ra đại đỉnh tám cực, độ kiếp mình hấp thu càng nhiều lôi nguyên càng tốt. Nếu như dùng đại đỉnh tám cực cản lại thì lợi ích mà hắn lấy được bị giảm đi không ít. Đây là một hồi nguy hiểm nhưng đồng thời nó cũng là một lần kỳ ngộ. Lúc này trên bầu trời lại càng âm u, một số tia chớp nhỏ thỉnh thoảng lóe lên, dường như ám thị cho một đợt sấm sét dữ dội đang tới. Đồng thời những tu sĩ vây quanh đầm lầy quan sát càng kinh hãi, cho dù là những tu sĩ hư thần bình thường cũng đang nghĩ, ba đợt lôi kiếp vừa nãy mà để bọn họ đi ngăn cản thì chắc chắn không ai cản được. Bởi vậy có thể thấy người đang độ kiếp dưới lòng đất kia tuyệt đối là một vị đại năng. Thời gian lôi kiếp nổi lên rất ngắn, chỉ sau vài nhịp thở chi chít những tia sét đánh xuống, không đợi cho Diệp Mặc kịp phản ứng, hơn 10 tia sét to gấp đôi những tia sét vừa xong hoàn toàn bao phủ hắn. Diệp Mặc bị dọa cho hồn bay phách tán, lập tức không kịp nghĩ nhiều phóng tử đao và cả đại đỉnh tám cực ra. Nhưng cho dù là vậy cũng có hơn chục tia sét đánh trúng người Diệp Mặc, thậm chí có tia sét to bằng cái bắp tay của lực sĩ, to lớn kinh người. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, đã bị thương nặng, trên người thậm chí không còn chỗ nào lành lặn. Hắn trong lòng đồng thời chửi ầm lên, lôi kiếp này căn bản là đánh lén hắn. Diệp Mặc chắc rằng nếu như hắn không có đại đỉnh tám cực hoặc là phóng nó ra muộn chút thôi thì đã hoàn toàn xong đời. Đột lôi kiếp này dường như là có 60-70 tia vậy, Diệp Mặc tính toán một chút tổng cộng là 63, tính ra chắc cũng phải là 7 đợt lôi kiếp liên tục giáng xuống cùng một lúc. Diệp Mặc vừa vận chuyển Tam Sinh Quyết luyện hóa lôi nguyên, vừa khống chế tử đao và đại đỉnh tám cực ngăn chặn đám tia sét dày đặc kia. Nhưng đợt sét này quả thực quá nhiều, cho dù hắn ngăn cản như vậy thì đại đỉnh tám cực vẫn bị lung lay dữ dội, tình ảnh lần lượt tan vỡ. Diệp Mặc đứng dưới đại đỉnh càng không thể tiếp tục duy trì. May mà Tam Sinh Quyết lần nữa phát uy, tốc độ luyện hóa lôi nguyên càng lúc càng nhanh. Sau khi thở gấp vài hơi, Diệp Mặc biết trước sau cũng đã giáng xuống 10 đợt lôi kiếp rồi. Chắc là vẫn còn một đợt lôi kiếp chưa giáng xuống. Diệp Mặc đồng thời cũng đoán ra lôi kiếp mà hắn độ chắc là 11 lần lôi kiếp, tổng cộng có 108 tia lôi. Sau khi hiểu được điều này, hắn lập tức phóng trận kỳ ra, dẫn đại bộ phận những tia sét bên ngoài đại đỉnh tám cực vào tụ lôi trận. Cũng may là đan dược của hắn nhiều, còn có sự trợ giúp của đại đỉnh tám cực, cho dù bị lôi kiếp đánh lén thì cũng chỉ trọng thương, chứ không tổn thương tới căn cốt. Đợi sau khi hắn luyện hóa xong những lôi hồ này thì thương thế cũng khỏi hơn phân nửa. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác tu vi của mình không ngừng tăng cao, thậm chí đã đạt tới điểm tới hạn. Hắn biết là mình sắp đột phá hư thần. Chín tia sét cuối cùng giáng xuống, Diệp Mặc thấy những tia sét to như bắp đùi, lập tức biết được chín tia sét này căn bản không cách nào đón đỡ, cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp phóng tử đao ra chặn lại một tia trong đó, dẫn ba tia vào tụ lô trận, còn hai tia bị đại đựng tám cực ngăn lại, ba tia thì bỏ qua cho chúng đánh vào người hắn. Mấy tia sét này so với những tia trước đó mạnh hơn rất nhiều, mặc dù đại đỉnh tám cực cũng chỉ chặn được hai tia, nhưng chỗ mà Diệp Mặc đang đứng cũng có chút chấn động. Diệp Mặc lúc này đã không quản được đại đỉnh tám cực nữa, hắn đành phải không ngừng luyện hóa lôi nguyên để thăng cấp tu vi. Không đợi luyện hóa xong lôi nguyên của những lôi kiếp này thì một đám mây linh khí cực lớn xuất hiện, nhưng nó khác trước chính là đám mây linh khí này xuất hiện không phải màu sắc rực rỡ mà là màu đen. Lúc này đang là lúc Diệp Mặc cần đến linh khí của mấy chục triệu linh thạch đã không đủ cung cấp. Đám mây linh khí kia không còn nói là màu đen, cho dù là màu rác rưởi nhưng chỉ cần là linh khí thì hắn sẽ không kiêng kỵ mà cố gắng thu vào. Đám mây linh khí màu đen bị Diệp Mặc không ngừng hấp thụ, khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Sau khi linh khí của đám mây bị Diệp Mặc hấp thu xong, hắn thét dài một tiếng vươn người đứng dậy. Cùng lúc đó nguyên thần đã hình thành, biến thành một hư ảnh. Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn lần nữa tăng vọt rồi, cuối cùng cũng bước lên hư thần. Hắn đang định củng cố tu vi hư thần một chút liền cảm giác chữ lôi trận có chút dao động. Không ổn, chữ lôi trận sắp bùng nổ. Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ liền tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết lúc này hắn cho dù thông qua dẫn lôi trận cũng không kịp luyện hóa nguồn lôi nguyên khủng bố trong chữ lôi trận nữa. Mặc dù trình độ trận pháp của hắn đã tăng lên kinh khủng, nhưng tia sét giáng xuống trong đợt thứ hai quá nhiều, một số bị cản lại, nhưng hắn không nỡ, vứt bỏ mà ném tất cả vào chữ lôi trận. Nhất thời không nghĩ rằng bên trong chữ lôi trận đã có quá nhiều lôi nguyên, cuối cùng dẫn đến sự phát nổ. Diệp Mặc vừa tiến vào thế giới trang vàng thì chữ lôi trận trong chốc nát hoàn toàn nổ tung, luồng khí tức kinh khủng đó cũng bắt đầu khiến khe nứt này sụp đổ xuống. Diệp Mặc vừa vứt trận bàn quan sát ra ngoài, trận bàn quan sát lập tức bị dùng khí phong bạo làm cho biến mất. Sau đợt thứ hai gồm 63 tia sét, thậm chí còn cả mấy tia sét to như cánh tay lớn giáng xuống, nhưng tu sĩ bên ngoài quan sát càng hồi hộp kinh hãi. Khi nào bọn họ đã phải gặp lôi kiếp như vậy? Đây đâu phải là lôi kiếp, cái này căn bản là không giết chết tu sĩ độ kiếp thì không dừng. Cũng không biết tu sĩ độ kiếp đã đắc tội gì với ông trời, không ngờ lại giáng lôi kiếp kinh khủng vậy cho hắn. Loại lôi kiếp này vừa giáng xuống thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả những tu sĩ đang quan sát cho rằng người độ kiếp chết không thể nghi ngờ, không ngờ lại có thêm 9 tia sét đánh xuống. Rõ ràng 9 tia sét này là lôi kiếp sau cùng, mà 9 tia sét này đều to như bắp đùi, có thể nói đây cũng là tương đương với lôi kiếp mà tu sĩ hóa chân thăng cấp. Lôi kiếp kinh khủng như vậy, những tu sĩ có mặt ở hiện trường dường như cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Vì tiền bối đó không ngờ độ qua 7963 đường lôi kiếp vừa nãy, trời ạ, có tu sĩ ngồi đếm mà thốt lên. Tất cả mọi người đều hiểu ý của gã, nếu như đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống thì chứng tỏ 63 tia sét dày đặc lúc nãy, tu sĩ độ kiếp đã bước qua, nếu không thì đợt lôi kiếp cuối cùng cũng không cần phải đánh xuống nữa. Đợt lôi kiếp cuối cùng này nhìn thấy mà da đầu tê dại, không có người nào tin được là có thể thoát khỏi đợt lôi kiếp này. Nhưng bây giờ cũng không có người nào cho rằng người độ kiếp bên dưới lại không tránh được nữa, bởi vì lôi kiếp dày đặc vừa nãy mà hắn còn chống đỡ được, thì lôi kiếp này mặc dù lợi hại nhưng lại chỉ có 9 tia. Lại có từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến, những tu sĩ đứng bên trên đầm lầy đều cảm giác dưới chân rung động, từ rung động đó dường như rất lâu mới dừng lại. Một lát sau, những tu sĩ bên cạnh đồng lầy bỗng cảm nhận sự chấn động càng ngày càng lợi hại, bỗng nhiên từng đợt âm thanh từ dưới lòng của đầm lầy truyền lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Chuyện gì đây? Có tu sĩ nghi ngờ liền hỏi, không ai có thể trả lời được gã, vì người khác cũng không biết dưới lòng đầm lầy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi người nhìn kìa, giữa đầm lầy có xoáy nước, một tu sĩ chỉ vào đầm lầy lớn giọng quát lên, nói là giữa lòng đầm lầy chẳng qua cũng chỉ cách bờ có mấy trăm dặm mà thôi. Đúng là xoáy nước thật, lần này tất cả tu sĩ đều nhìn thấy, xoáy nước dường như càng ngày càng lớn hơn. Không ổn, tôi cảm giác dưới đó đang bị vùi lấp. Cuối cùng cũng có tu sĩ phát hiện ra vấn đề, nhưng không đợi y nói xong, chỗ đứng của một số tu sĩ sụp xuống. Lúc này tất cả tu sĩ đều kinh hoàng, một số tu sĩ có tu vi tương đối cao lập tức phóng ra pháp bảo lao ra ngoài, còn tu vi tương đối thấp thì đã bị chỗ sụp này cuốn đi luôn. Rất nhanh một số tu sĩ đang bay trên không trung cảm giác chỗ này chẳng những lún sụt mà lực hút của nó ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ đầm lầy đều sụp xuống hết. Cái đầm lầy này sắp chìm xuống, cuối cùng có một tu sĩ bay trên không trung phát hiện ra chuyện kinh khủng hơn. Ngay sau đó toàn bộ đầm lầy không những là muốn chìm mà còn cuốn mọi người xuống, giống như là nước sông vỡ đê lao mạnh xuống lòng đất vậy, cũng giống như bùn sông rơi xuống từ 9 tầng mây, uy thế vô cùng kinh khủng. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, xen với đó là những tiếng thét vang. Tất cả tu sĩ cũng biết nơi này phát sinh sự cố. Những tu sĩ đó ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình, xông đến vùng đất cách xa đầm lầy. Đều sợ hãi chẳng may đi chậm một bước thì bị sức cuốn kinh khủng của đầm lầy kia cuốn đi. Loại y thế này cho dù là tu sĩ hư thần bị cuốn đi cũng chỉ có duy nhất một con đường chết. Nhưng yêu thú vốn dĩ súng trong vùng đầm lầy, con nào cũng phóng ra hết cướp đường mà chạy. Nhưng yêu thú này cũng giống như đám tù sĩ kia, đều chẳng ai quan tâm đến ai, chỉ biết bản thân chạy thoát là được. 3 ngày sau, vốn dĩ là một cái đầm lầy chú hà thì bây giờ đã tiêu tán. Một đống bùn nhão của đầm lầy dường như đã tự động biến mất, không ai biết là đống bùn nhão đó chảy về phương nào. Nhưng những mà chỗ trước kia thuộc về đầm lầy đã tạo thành một sơn cốc khổng lồ, mà sơn cốc này không có một chút linh thảo nào, linh khí rất mỏng. Nếu như có người đến đây, căn bản không nghĩ rằng nơi đây trước kia là một đầm vực rộng lớn. Diệp Mặc ở trong thế giới trăng vàng tiếp tục ném ra vài trận bản quan sát, cuối cùng một bóng dáng cũng không còn. 2 ngày sau, Diệp Mặc dứt khoát ở lại thế giới trăng vàng. Hắn tin rằng cho dù có nổ thêm lần nữa thì cũng không thể liên lụy đến thế giới trăng vàng của mình. Không có chuyện gì làm, hắn dứt khoát là củng cố tu vi hư thần. Linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc ở bên cạnh, cảnh giới của hắn nhanh chóng vững chắc. Diệp Mặc phát hiện sau khi trở thành tu sĩ hư thần, uy thế và tốc độ hấp thu linh khí của hắn lại tăng lên vô cùng kinh người. Linh khí điên cuồng của linh mạch Dược Vương bị hắn hấp thu, sau khi vận chuyển Tam Sinh Quyết, uy thế hấp thu linh khí càng thêm khủng bố. Diệp Mặc thầm sợ hãi, người khác tu luyện đều dùng linh thạch hoặc tụ linh trận, còn hắn thì lại phải dùng linh mạch Dược Vương tu luyện mới có chút hiệu quả. Nếu như dùng linh thạch tu luyện thì hắn căn bản đừng nghĩ đến việc phát triển thêm. Xem ra sau này phải không ngừng đi thu thập linh mạch rồi, nếu không linh mạch Dược Vương này của hắn căn bản không đủ cho hắn hành hạ. Nếu thực sự muốn dùng với tu vi hư thần bây giờ của hắn, nó không chừng chỉ có 3 đến 5 năm thì không thể dùng nổi linh mạch này nữa. Cho dù Diệp Mặc không hiểu và cũng biết được sự quý giá của linh mạch Dược Vương, cho dù là linh mạch cực phẩm thì cũng không so được với một linh mạch Dược Vương trung phẩm. Huống chi Diệp Mặc cho rằng linh mạch quán căn bản không phải linh mạch trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Hắn tập trung củng cố cảnh giới hư thần để thời gian trôi đi. Khi Diệp Mặc hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới hư thần, thậm chí đến hư thần tầng 1 trung kỳ thì phát hiện đã qua 2 tháng. Diệp Mặc lại ném một cái trận bàn quan sát, đồng thời âm thầm thở dài. Thời gian ở lúc tu luyện đúng là không đáng một xu. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.